Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Bí mật tiết lộ. Nói xong câu đó sau khi, Lệ Sùng cũng chỉ là theo Mộ Dung Vũ vẫn trở lại Mộ Dung Vũ vị trí trong sân. Trong quá trình này hắn một chữ đều không hàng, chỉ là cực kỳ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ tiến vào trong viện sau khi hắn còn ở cửa cách đó không xa nhìn chằm chằm. Lại như là một con rắn độc giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn Mộ Dung Vũ một cái. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu, thế nhưng hắn cũng không làm gì được Lệ Sùng. Dù sao, hắn có thể hay không giết chết Lệ Sùng vẫn là ẩn số. Mặc dù có thể giết chết, hắn cũng sẽ không lập tức động thủ. Thế nhưng ngoại trừ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn ở ngoài, Lệ Sùng rồi lại chưa từng có phân hành vi. Bởi vậy, muốn mượn đao giết người cũng không thể. Ôn Ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ vẫn chưa về. Bởi vì trên tay có bọn họ linh hồn ngọc giản quan hệ, bởi vậy Mộ Dung Vũ biết bọn họ hiện tại không nguy hiểm gì. Liền, hắn cũng lười quản bên ngoài Lệ Sùng trực tiếp tiến vào trong tu luyện, bắt đầu quen thuộc càng thêm thân thể mạnh mẽ. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể cũng không phải nói Mộ Dung Vũ thân thể thì tương đương với hạ phẩm thánh khí. Đương nhiên, chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, cơ thể hắn là không như sau phẩm thánh khí. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ là một cái bất tử cảnh cường giả, cơ thể hắn khẳng định sẽ vượt qua bình thường hạ phẩm thánh khí. Nếu như đem phổ thông thánh thể so sánh là một khối đậu hũ, như vậy hạ phẩm thánh khí thân thể liền tương đương với một khối pha lê. Tuy rằng cũng vẫn như cũ yếu đuối, thế nhưng là so với đậu hũ mạnh hơn nhiều. Ở sức mạnh như thế dưới tình huống, pha lê cùng đậu hũ chạm vào nhau, cái nào càng mạnh mẽ hơn? Không cần nói cũng biết. Dùng nửa ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã củng cố được rồi tu vi cùng quen thuộc thân thể mới thực lực so với trước mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí có một ít gì dạng. Lập tức, hắn còn giống như đại dương thần niệm liền duyên vươn ra ngoài. Sau một khắc sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Không biết lúc nào, hắn phía bên ngoài viện đã bị một đám người cho vây quanh lên. Thực lực nhược có bình thường thánh nhân, thực lực mạnh mẽ không thiếu bất diệt cảnh cường giả. Ngoài ra, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm càng là bao phủ Mộ Dung Vũ sân bầu trời. Những người này ở trong tuyệt đối sẽ vượt qua bất diệt cảnh cường giả. Huyền thánh thậm chí là cổ thánh. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Bất quá rất nhanh hắn liền biết là tình huống thế nào. Bởi vì lúc này bên ngoài tất cả mọi người cũng đang thảo luận chuyện của hắn, từng cái ánh mắt nóng rực, mặt lộ vẻ tham lam nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ sân. Lại như là một cái sói đói nhìn chằm chằm dương quần giống như vậy, nuốt sống người ta. Bọn họ thảo luận không phải Mộ Dung Vũ nhiều soái, cũng không phải hắn cường đại cỡ nào hoặc là thiên phú gì bẩm, mà là cái này Mộ Dung Vũ quả thật là linh hồn thành thánh giả sao? Nghe nói thực lực của hắn chỉ có một cấp đại thánh, thế nhưng dựa vào công kích linh hồn liền bất tử cảnh cường giả đều bị hắn giết chết mấy cái, khẳng định là linh hồn thành thánh giả. Không phải vậy làm sao có khả năng giết chết bất tử cảnh cường giả. Cái kia Lệ Sùng nhưng là lời thề son sắt đập ngực bảo đảm, có người nói hắn cũng từng bị Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cho giết chết. Nếu không là thiên hỏa thành không thể động thủ, hắn đã sớm giết chết Mộ Dung Vũ. Có thể hay không là hắn muốn mượn đao giết người. Có khả năng này. Bất quá, ta nghe nói thành Bạch Dương bên kia đã vỡ tổ, Lý gia kể cả Huyết Vũ Sơn những kia lão tổ cấp bậc cường giả đều muốn đi qua. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là một cái phổ thông thánh nhân, như vậy bọn họ làm sao có khả năng sẽ tới? Có người nói vậy cũng là huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Bọn họ tuyệt đối là bởi vì linh hồn thành thánh sự tình đến. Nghe bên ngoài mọi người nghị luận, Mộ Dung Vũ mặt đều tái nhợt lên. Lệ Sùng tên khốn kiếp kia đem linh hồn hắn thành thánh sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Hiện tại được rồi, hầu như tất cả mọi người đều theo dõi hắn nhìn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện, những người này chỉ sợ cũng sẽ một ủng mà lên. Ai không muốn linh hồn thành thánh? Mặc dù nói thiên hỏa thành nghiêm cấm tư đấu, thế nhưng quy tắc vĩnh viễn chỉ là dùng để ràng buộc người yếu, đối với cường giả căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ biết, nếu là linh hồn hắn thành thánh bị xác nhận, những kia núp trong bóng tối cường giả nhất định sẽ ra tay. Biết được đến linh hồn thành thánh công pháp, coi như là đắc tội thiên hỏa thành thì lại làm sao đây? Cái này hiểm đáng giá mạo. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, suy nghĩ lên. Thiên hỏa thành khẳng định là không ở lại được. Hắn muốn lập tức rời đi nơi này, ai bảo thực lực của hắn không mạnh đây? Nếu là có đủ thực lực, hắn trực tiếp liền đem bên ngoài mọi người trấn áp, ai dám đánh hắn chủ ý? Chỉ có điều hiện tại Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập hai người vẫn chưa về, hắn nếu là cứ đi thẳng như thế, không phải tính cách của hắn. Gay go. Hai người bọn họ. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hồi hộp một thoáng. Ở thành Bạch Dương thời điểm, liền Lý Đức Hòa loại này huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp đều sẽ vô liêm sỉ đem Công Tôn Ngưng Vũ trừ đi uy hiếp Mộ Dung Vũ. Huống chi ở thiên hỏa thành có nhiều người như vậy có ý đồ với hắn. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là hy vọng Ôn Ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người tạm thời trước tiên không muốn xảy ra đến. Chỉ là bọn họ trước sau vẫn là sẽ ra tới. Hiện tại sợ là đã có người ở cửa Te Le Bo nơi đó chờ hai người bọn họ đi. Một khi bọn họ xuất hiện, sẽ đem bọn họ chụp xuống. Bất quá! Bọn họ ở vẫn không có xác định trước, hẳn là không dám động thủ. Ta trước tiên đi cửa Te Le Bo chờ, một khi bọn họ xuất hiện, lập tức mang tới bọn họ rời đi thiên hỏa thành. Trong lòng suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi sân. Thế nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng cường đại, còn như đại dương bình thường khí tức từ phương xa cấp tốc bắn nhanh mà tới. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ sân phía trước. Cái kia vô cùng to lớn khí tức càng như là bài sơn đảo hải giống như chút xuống đi trấn áp hướng về sân. Bất quá, bởi vì thiên hỏa thành quan hệ đặc thù, người này cũng không dám quá mức làm càn. Mộ Dung Vũ thằng con hoang, lập tức lăn ra đây cho ta. Như sấm nổ giống như âm thanh cuồn cuộn mà đến chấn động sân chu vi vô số thánh nhân khí huyết sôi trào, không đứng thẳng được, thậm chí có mấy người càng là liên tục thổ huyết. Lý Đức Hòa. Nghe được âm thanh này thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã nhận ra thân phận của người đến. Lúc này, hắn liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Một cấp đại thánh. Đúng là linh hồn thành thánh giả. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thời ánh mắt của mọi người bá, một tiếng đều bắn ở hắn thân lên. Thằng con hoang, nạp mạng đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, Lý Đức Hòa tỏ rõ vẻ oán độc đạp bước mà tới. Khí tức mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, chỗ đi qua từng cái thánh nhân trực tiếp bị hắn chấn động bay ra ngoài. Trắng trợn không kiêng dè. Mẹ nó! Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Những kia bị hắn đánh bay ra ngoài người đều một mặt sắc mặt giận dữ nhìn Lý Đức Hòa. Thế nhưng là bị Lý Đức Hòa thực lực đè ép, giận mà không dám nói gì. Mộ Dung Vũ nhẹ như mây gió chạm tại cửa, sắc mặt bình thản nhìn Lý Đức Hòa. Lý Đức Hòa, đã lâu không gặp, ngươi được không? Huynh đệ ngươi có khỏe không? Lại là khiến người ta thổ huyết nói chuyện. Ngươi muốn chết? Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia khinh bỉ ra mặt nụ cười, Lý Đức Hòa trong nháy mắt bạo nộ rồi. Quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn giữa trời một chảo. Cách không đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ bắt. Đáng sợ khí tức đột nhiên bạo phát. Nguyên bản tụ tập ở trên đường phố đông đảo cường giả thấy thế rồn dập biến sắc, như cây đổ bầy khỉ tan giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng ngay lập tức chợt lui đi ra ngoài, chỉ lo tai vạ tới cá trong chậu. Mộ Dung Vũ nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khinh bỉ ra mặt vẻ nhìn Lý Đức Hoa bàn tay lớn cấp tốc vồ tới. Mắt thấy bàn tay lớn liền muốn cào xuống, Mộ Dung Vũ mới đột nhiên quay đầu nhìn không biết lúc nào đã đi tới trong đám người Diệp lão đầu chậm rãi nói rằng: "Diệp lão đầu, ta ở ngươi trong phòng bị người công kích, ngươi có phải là hẳn là có chút biểu thị? Ngươi đã rời đi nhà phạm vi." Diệp lão đầu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn mặt sau một chút. Phát hiện hắn quả nhiên đã rời đi cửa lớn một khoảng cách. Liền hắn liền lùi lại mấy bước. Bạch! Ngay khi hắn vừa chỉ nửa bước bước vào ngưỡng cửa thời điểm, Lý Đức Hoa bàn tay lớn nhưng là đã vồ xuống. Kình phong lăng lệ, khí thế kinh người, đằng đằng sát khí. Bất quá Mộ Dung Vũ dám khẳng định Lý Đức Hoa tuyệt đối không dám, không phải nói là tuyệt đối sẽ không giết hắn. Hắn đối với linh hồn thành thánh cũng vô cùng đỏ mắt. Giảo hoạt tiểu tử. Diệp lão đầu hừ lạnh một tiếng, lập tức Mộ Dung Vũ trước gặp con kia bàn tay lớn màu đỏ rực rồi lại đột nhiên xuất hiện ở hắn bầu trời. Chỉ có điều, hiện tại hỏa bàn tay lớn màu đỏ phát ra đến uy năng nhưng là so với trước nhìn thấy uy năng mạnh mẽ quá nhiều. Hỏa bàn tay lớn màu đỏ đầu tiên là hơi chấn động một cái. Sau đó một cái tát đột nhiên quạt hạ xuống. Ầm, một tiếng, Lý Đức Hóa cái kia đã bắt được Mộ Dung Vũ ra đầu bầu trời bàn tay lớn trực tiếp liền vỡ tan ra. Cùng lúc đó, Lý Đức Hóa toàn thân rung mạnh, sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Ở trong hư không, Lý Đức Hóa liền phun máu tươi tung tóe. Càng là bị kích thương. Thấy thế, trước những kia bị khí thế của hắn trấn áp quá thánh nhân môn trên mặt đều không khỏi lộ ra khoái ý, vẻ đùa cợt. Người nào không biết ở thiên hỏa thành là không thể động thủ. Hơn nữa đối tượng càng là ở người trong phòng. Huyền thánh ở thánh giới bên trong cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Thế nhưng ở thiên hỏa thành, dù cho là thánh vương cũng không dám làm càn. Là long cũng đến quần lại. Người trẻ tuổi, hỏa khí vẫn là thỉnh chút. Một cái tát đem Lý Đức Hòa đập sau khi đi ra ngoài, Diệp lão đầu lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bất quá nghe vào Lý Đức Hòa trong tai nhưng là để hắn tức giận dị thường. Người này chính là ta Thiên Sát Tông tập nã người, nhân trộm cắp ta Thiên Sát Tông bảo vật mà bị truy sát, những người không có liên quan tốt nhất đừng quản việc không đâu. Lý Đức Hòa thẳng đi trở về quét mọi người một chút, sau đó nhìn chằm chằm Diệp lão đầu trầm giọng nói rằng. Nói chuyện bên trong uy hiếp ý vì hết sức rõ ràng. Ngu ngốc! Mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Đức Hòa. Thiên Sát Tông hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng Thiên Hỏa Thành cũng không phải bình thường thành trì căn bản trong thành người căn bản không sợ Thiên Sát Tông. Bất quá, nghe Lý Đức Hòa nói chuyện. Mộ Dung Vũ nhưng là trong lòng thầm giận. Là một người huyền thánh, Lý Đức Hóa quả thật là quá vô sỉ. Dĩ nhiên vô hại hắn. Lúc này hắn sẽ tin không mà ra, biểu hiện lãnh đạm nhìn Lý Đức Hóa. Lý Đức Hóa, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe nói Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù là Diệp lão đầu cũng không nhịn được dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ. Đại thánh khiêu chiến huyền thánh. Đây là muốn chịu chết sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Tiếp thu khiêu chiến. Đại thánh khiêu chiến huyền thánh đổi làm là người bình thường tự nhiên là tìm chết hành vi. Nhưng, Mộ Dung Vũ là người bình thường sao? Hắn là kiên quyết không sẽ tìm chết. Cùng với những cái khác người như thế, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi Lý Đức Hòa đầu tiên là sững sờ, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Liền hắn liền cười gằn liên tục hướng về Mộ Dung Vũ đi nhanh tới. Thằng con hoang, ta đáp ứng rồi. Lập tức ra khỏi thành, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Lý Đức Hòa liền xoay người muốn bay khỏi thiên hỏa thành. chậm đã. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đúng lúc kêu hắn lại. Thằng con hoang, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Không giữ lời hứa. Lý Đức Hòa sắc mặt trở nên âm trầm, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lý Đức Hòa miệng thực sự là quá thối. Dù là ai bị người một câu gọi thằng con hoang đều sẽ phẫn nộ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không có đem phẫn nộ biểu hiện ra. Ở trong lòng hắn, Lý Đức Hòa là tất phải giết người. Người như thế, Mộ Dung Vũ đều lười cùng hắn tính toán. Dùng trào phúng ánh mắt nhìn Lý Đức Hòa, Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Lý Đức Hòa, ngươi liền vội vã đi chịu chết. Ta nói muốn quá khiêu chiến ngươi, thế nhưng ta nói rồi là lúc nào khiêu chiến ngươi sao? Ta nói rồi làm sao khiêu chiến ngươi sao? Ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ xác thực chưa từng nói qua những này, hắn chỉ nói là muốn khiêu chiến Lý Đức Hòa mà thôi. Có thể là hiện tại, cũng có thể là ngàn vạn kỷ nguyên sau khi, ai biết được. Hơn nữa còn có đủ loại điều kiện. Tiểu tử này dù kế đa đoan, ta còn thực sự cho rằng hắn hiện tại liền khiêu chiến Lý Đức Hóa cái này huyền thánh đây. Có người thầm nhủ trong lòng, thế nhưng là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều đã được kiến thức Mộ Dung Vũ dù kế đa đoan, bắt đầu đề phòng hắn. Ngươi muốn lúc nào khiêu chiến? Lý Đức Hòa sắc mặt âm trầm, một mặt khó chịu vẻ nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể lập tức ra tay bắt Mộ Dung Vũ. Ngươi nếu là ngàn tỷ kỷ nguyên sau khi, ta cũng không có thời gian như vậy lãng phí. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Đức Hòa nở nụ cười. Ta biết ngươi không có thời gian như vậy bởi vì ngươi đem hoạt bất quá hôm nay. Hôm nay ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Thế nhưng, nghe vậy, người chung quanh lần thứ hai chấn kinh rồi. Từng cái đều là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Hàng này quả thực chính là muốn chết a, hơn nữa còn sốt ruột đi tìm chết. Vậy còn léo nha léo nhéo làm chi? Lập tức ra khỏi thành. Lý Đức Hòa cuống lên. Báo thù là một chuyện, hắn muốn nhất chính là được linh hồn thành thánh công pháp. Nếu là bị hắn được, thực lực của hắn đều sẽ đột phi dâng mạnh. Tiện đà, hắn ở Thiên Sát Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí trở thành Thiên Sát Tông coi trọng nhất đệ tử cũng không phải không thể nào. Thậm chí theo thực lực của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó hắn cũng có thể trưởng khống Thiên Sát Tông. Nghĩ đến những thứ này, Lý Đức Hòa thì có chút bức thiết. Còn Lý Đức Du Cừu, tuy rằng hai người là tần huyên đệ, thế nhưng ở linh hồn thành thánh pháp môn trước mặt, cái kia hay là thôi đi. Mộ Dung Vũ nhưng là không nhúc nhích, một mặt vẻ châm chọc nhìn Lý Đức Hòa. Ta nói coi như ngươi bức thiết muốn chịu chết, thế nhưng có thể không trước hết nghe ta đem lời nói xong. Lẽ nào gia trưởng của ngươi không có nói cho ngươi biết đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép sự tình sao? Thật là không có gia giáo. Lý Đức Hòa sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt càng là âm lãnh cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Có sắm thì phóng, đừng léo nha léo nhéo làm phiền. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Ta khiêu chiến ngươi là không giả, thế nhưng ta sẽ cái gì dùng ta một cấp thánh nhân cảnh giới đi khiêu chiến ngươi cái này huyền thánh sao? Khiêu chiến thành lập điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem thực lực áp chế đến cùng ta bình thường cảnh giới lên, hay hoặc là ngươi về nhà chờ xem, đợi ta đạt đến huyền thánh cảnh giới sau khi lại khiêu chiến ngươi. Đồng thời, nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ánh mắt ở trên mặt mọi người hơi đảo qua một chút, tăng cao âm lượng. Ta biết các ngươi đều muốn từ trên người ta được linh hồn thành thánh pháp môn. Các ngươi đồng dạng có thể khiêu chiến ta, đương nhiên tiền đề là cùng ta bình thường cảnh giới. Nếu là đem ta đánh bại, ta mặc cho các ngươi xử trí. Thế nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi chính là, ta căn bản là không phải cái gì linh hồn thành thánh giả. Tốt! Vô liêm sỉ! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Nguyên bản đều cảm thấy Mộ Dung Vũ là cái ngu ngốc, tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung Vũ vô liêm sỉ lên. Hắn nếu thật sự là linh hồn thành thánh giả, áp chế đến cùng hắn như thế cảnh giới, cái kia muốn chết không phải Mộ Dung Vũ, mà là hắn đối thủ. Cho tới Mộ Dung Vũ nói hắn không phải linh hồn thành thánh giả. Mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng là không tin. Trừ phi tìm được chứng minh, bằng không ai sẽ tin tưởng đây. Dù sao vậy cũng là linh hồn thành thánh. Lý Đức Hòa sắc mặt nhất thời khó coi lên, dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, trong khoảng thời gian ngắn càng là không nói gì. Hắn nhưng là tự mình lĩnh hội quá Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Một khi đem cảnh giới áp chế ở thánh nhân, hắn chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Lý Đức Hòa nụ cười, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Đức Hòa, ngươi sợ? Ngươi đường đường một cái huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, dĩ nhiên không dám nhận được sự khiêu chiến của ta sao? Lý Đức Hòa biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng là không đáp lời. Mặc dù Mộ Dung Vũ hiện tại sỉ nhục hắn, chế nhạo hắn, vậy thì như thế nào? So với được với tính mạng của hắn sao? Chỉ cần Mộ Dung Vũ rời đi Thiên Hỏa Thành, hắn liền tuyệt đối không trốn được. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng biết là ta huyền thánh cảnh giới, so với thánh nhân cảnh giới mạnh mẽ quá nhiều. Mặc dù là áp chế cảnh giới, đối với ngươi cũng là cực kỳ không công bằng. Mà ta đây, vẫn luôn đề xướng công bằng. Vì lẽ đó, vẫn là đợi được ngươi cùng ta cùng cảnh giới thời điểm ta đón thêm được sự khiêu chiến của ngươi đi. Bạch! Ánh mắt của mọi người đều bắn ở Lý Đức Hòa trên người, từng cái trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều bị Lý Đức Hòa vô liêm sỉ chấn kinh rồi. Bọn họ đều rất muốn hỏi Lý Đức Hòa, ngươi tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Làm người tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Đây là làm thế nào đến? Chủ yếu nhất chính là Lý Đức Hóa đang nói ra những này vô liêm sỉ nói chuyện sau khi mặt đều chưa từng đỏ một chút. Hàng này mặt người bì đã hậu đến so với bình thường hung thú ngạnh bì còn dày hơn thực. Thiên Sát Tông bồi dưỡng được đến đúng lúc đệ tử a, ngươi như vậy thay ta suy nghĩ, ta chân tâm là cảm kích ngươi. Mộ Dung Vũ cũng bị chấn kinh rồi, lập tức hắn liền cảm động đến rơi nước mắt. Đối với Lý Đức Hòa nói rằng, bất quá nói chuyện bên trong ý xếu cợt, coi như là người điếc đều nghe ra. Lý Đức Hòa chỉ là biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ, thờ ơ không động lòng. Còn có người muốn tiếp thu sự khiêu chiến của ta hoặc là muốn khiêu chiến ta sao? Cùng cảnh giới bên dưới, ta sẽ rất tình nguyện phụng bồi. Đương nhiên, ta cũng không phải vô điều kiện tiếp thu khiêu chiến. Người khiêu chiến nhất định phải lấy ra một cái thánh khí kém cỏi nhất, cũng nhất định phải là trung phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, từ tốn nói. Mọi người đều trầm mặc, ở không biết Mộ Dung Vũ có hay không là linh hồn thành thánh giả trước, bọn họ là không dám khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Bằng không bọn họ ngay cả mình chết như thế nào đều sẽ không biết. Một cái thánh nhân mà thôi, như vậy không coi ai ra gì, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta Đoạn Thiên Bình liền muốn khiêu chiến ngươi. Một cái âm lãnh âm thanh truyền tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái biểu hiện nham hiểm thanh niên chính đi nhanh tới. Trên người sức mạnh ánh sáng vô cùng mãnh liệt, chí ít là cấp thấp bất tử cảnh cường giả. Đoạn Thiên Bình. Mộ Dung Vũ biểu hiện vẫn như cũ bình thản, thế nhưng ở đây rất nhiều người sắc mặt nhưng là thay đổi. Tuy rằng Thiên Hỏa Thành có cực kỳ nghiêm khắc quy tắc, thế nhưng Đoàn gia nhưng cũng là Thiên Hỏa Thành một bá, thường ngày ở Thiên Hỏa Thành bên trong hoành hành vô kỷ, làm nhiều việc ác. Tuy rằng không thể ở Thiên Hỏa Thành bên trong động thủ, thế nhưng Đoàn gia nhưng là có thể dùng các loại thủ đoạn quấy rầy ngươi, để ngươi không cách nào tiếp tục sống. Mà nếu là ngươi không nhịn được rời đi Thiên Hỏa Thành, sẽ bị Đoàn gia cường giả cho đánh giết. Như là Đoàn gia loại gia tộc này, ở Thiên Hỏa Thành bên trong có không ít, bất quá Đoàn gia nhưng là một người cường đại nhất thôi. Cùng hai gia tộc khác bị Thiên Hỏa Thành người trở thành Thiên Hỏa Ba Bá. phổ thông thánh nhân nói tới bọn họ đều sẽ biến sắc. Trung phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ nhìn Đoạn Thiên Bình, từ tốn nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho ngươi trung phẩm thánh khí cần gì dùng. Đoạn Thiên Bình tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện kiêu căng cực kỳ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ chính là một con run rế. Thậm chí, đang nói chuyện đồng thời hắn còn khinh thường liếc cách đó không xa Lý Đức Hòa một chút, vô cùng xem thường. Lý Đức Hòa trong lòng thầm giận, sát cơ ám sinh. Hắn vốn là không phải cái gì lượng lớn người, nếu không có nơi này là Thiên Hỏa Thành, vẹn vẹn Đoạn Thiên Bình cái kia một chút, sẽ để hắn nổi lên giết người. Không trung phẩm thánh khí, nơi nào đến chạy đi đâu. Mộ Dung Vũ tử tốn nói. Đoạn Thiên Bình trong lòng tức giận, bất quá vì muốn nghiệm chứng Mộ Dung Vũ là có hay không là linh hồn thành thánh giả, hắn vẫn là ném ra một cái trung phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ mặt tươi cười đem thánh khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó hướng về trung tâm thành liền bay lượn mà đi. Mọi người đều là không rõ. Ta chỉ ở Thiên Hỏa Thành bên trong tiếp thu khiêu chiến, còn ngoài thành sao? Ha ha! Đi ngoài thành tiếp thu quyết đấu. Mộ Dung Vũ thực sự là, ha ha! Hắn có thể tưởng tượng được, chỉ cần hắn một bước bước ra Thiên Hỏa Thành trong phạm vi, như vậy sẽ có vô số cường giả trực tiếp ra tay. Thiên Hỏa Thành trung ương nơi, nhưng là có một cái lớn vô cùng võ đài. Để cho mọi người giải quyết tranh cãi tác dụng. Tất cả mọi người đi theo, bọn họ đều muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ là có hay không là linh hồn thành thánh giả. Hai người lên tới võ đài sau khi Đoạn Thiên Bình liền chủ động áp chế cảnh giới, sau đó liền muốn động thủ. Chậm đã, ta không tin ngươi. Ngay khi hắn động thủ thời điểm bị Mộ Dung Vũ gọi lại, sau đó Mộ Dung Vũ nhìn về phía ở trong đám người Diệp Lão Đầu. Diệp Lão Đầu, ngươi đến đem thực lực của hắn cho áp chế xuống. Ta lo lắng chờ chút hắn sắp chết thời điểm sẽ giải trừ phong ấn, vậy thì chơi không vui. Nghe vậy Đoạn Thiên Bình tức giận đều sắp muốn bốc khói. Hắn là loại người như vậy sao? Được rồi, hắn chính là loại người như vậy. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một cái thánh nhân có thể bức hắn giải trừ phong ấn sao? Này không phải sỉ nhục hắn sao? Đoạn Thiên Bình đang muốn mở miệng mắng chửi, thế nhưng nhìn thấy cái kia thần bí Diệp Lão Đầu đã chậm rãi đi lên, hắn nhất thời liền câm miệng. Mặc dù hắn là người nhà họ Đoàn cũng không dám đối với cái kia thần bí Diệp Lão Đầu bất kính, vậy cũng là có thật nhiều dấm vào vết xe đổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Cái giá bằng cả mạng sống! Diệp Lão Đầu đầu tiên là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó quay về Đoạn Thiên Bình vung tay lên. Đoạn Thiên Bình còn không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là tin tưởng hắn đã phong ấn Đoạn Thiên Bình. Sau đó, thời gian sau này chính là Mộ Dung Vũ biểu diễn. Tiểu tử, tuy rằng ta áp chế thực lực, thế nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Cảm nhận được chính mình vẫn như cũ có thánh nhân cảnh giới thực lực, Đoạn Thiên Bình quay về Mộ Dung Vũ liền quát lạnh lên. Trên mặt kiêu căng vẻ vô cùng nồng nặc, rõ ràng vô cùng xem thường Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền không rõ, hắn cảm giác ưu việt ở nơi nào đến. Đương nhiên là thật trước hết để cho ta ba chiêu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, bất quá Mộ Dung Vũ vẫn là nhìn Đoạn Thiên Bình nở nụ cười. Nhìn Mộ Dung Vũ nụ cười, Đoạn Thiên Bình trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xấu. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là cảm giác được Mộ Dung Vũ nụ cười rất buồn nôn. Liền, hắn liền không nhịn được nói. Bớt nói nhăm đi, gọi ngươi ra tay liền ra tay. Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Một chiêu. Ta chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại ngươi. Bá. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mộ Dung Vũ trên người, từng cái trên mặt lộ ra cười nhạo cùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt. Mộ Dung Vũ làm sao có khả năng một chiêu đánh bại Đoạn Thiên Bình? Ngốc hà! Đoạn Thiên Bình phổi đều muốn khí nổ. Thế nhưng hắn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng trong lòng là đã nghĩ ba chiêu qua đi làm sao ngược Mộ Dung Vũ. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Bình trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ lại. Hơi suy nghĩ bên dưới thân hình hắn loáng một cái, liền chợt lui đi ra ngoài. Mặc dù nói để Mộ Dung Vũ ba chiêu, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể tránh né. Chỉ là ầm một tiếng, Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người, trong tay nắm đấm lập lòe hào quang màu đen trực tiếp vỡ xiết ở Đoạn Thiên Bình ngực chi lên. Nhất thời, mọi người trước hết nghe đến một tiếng nặng nề nổ vang. Sau đó liền nhìn thấy Đoạn Thiên Bình cả người đều đột nhiên nổ nát ra. Thậm chí, mọi người đều nhìn thấy Đoạn Thiên Bình thân thể vỡ tan trước trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Một quyền vỡ tan Đoạn Thiên Bình thân thể. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn, Mộ Dung Vũ thực lực vượt qua Đoạn Thiên Bình cũng lớn quá rồi đó. Ngươi thất bại. Một quyền vỡ tan Đoạn Thiên Bình thân thể sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có thừa cơ giết chết Mộ Dung Vũ, mà là đứng thẳng ở trên sàn đấu, dùng bễ nghễ thiên hạ biểu hiện nhìn xuống vỡ tan vì là ngàn vạn mảnh vỡ Đoạn Thiên Bình. Đoạn Thiên Bình trong lòng giận dữ trước tiên liền một lần nữa ngưng tụ thân thể, hét lớn một tiếng. Khốn kiếp, ngươi đánh lén. Ha ha! Nghe được Đoạn Thiên Bình nói chuyện, chung quanh lôi đài đã có không ít người cười to lên. Mộ Dung Vũ là đánh lén sao? Rõ ràng là Đoạn Thiên Bình gọi hắn công kích trước. Đọc truyện tại http tryandcoatu.net. Bị đánh bại giải quyết xong nói đúng phương đánh lén. Cùng Lý Đức Hóa là cùng một cấp bậc người A, đều là như vậy vô liêm sỉ. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là cười híp mắt nhìn Đoạn Thiên Bình. Đối phó loại này người vô liêm sỉ, lại nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, vậy cần dùng nắm đấm. Dùng to lớn nắm đấm trực tiếp đem đối phương đánh liền thoại đều không nói ra được. Ngươi không chịu thua. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ mới từ tốn nói. Phí lời, ngươi đánh lén ta đương nhiên không thừa nhận. Đoạn Thiên Bình có chút tức đến nổ phổi. Còn muốn đến lần thứ hai sao? Mộ Dung Vũ kế tục cười híp mắt hỏi. Phí lời. Đoạn Thiên Bình hầu như là gào thét lên tiếng, nhìn Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, hắn đã đem thực lực tăng lên đến có thể tăng lên cực hạn. Quên đi, ngươi xuất thủ trước đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, Đoạn Thiên Bình cũng đã động thủ. Tốc độ nhanh chóng, chu vi người vây xem đều còn chưa kịp phản ứng. Tên khốn kiếp này thật vô liêm sỉ a. Đây là người chung quanh phản ứng lại sau khi đối với hắn đánh giá. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, kế Đoạn Thiên Bình động thủ sau khi, hắn lần thứ hai một bước đạp đi ra ngoài. Không có chiêu thức gì, chỉ là một quyền trực tiếp vỡ xếp mà ra. Ầm. Song phương nắm đấm ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, bùng nổ ra từng trận to lớn vang trầm. Sau đó, võ đài phủ cận mọi người liền nhìn thấy Đoạn Thiên Bình nắm đấm, cánh tay đều từng tấc bạo liệt ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là tiến nhanh trực tiến vào, một quyền mãnh liệt oanh kích ở Đoạn Thiên Bình ngực lên vào đúng lúc này, Đoạn Thiên Bình bị thương rất nặng, bị thương rất nặng. Bởi vì cơ thể hắn lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ cho đánh nổ. Không hề tranh luận, hắn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hơn nữa, lần này Mộ Dung Vũ không dự định lại cho hắn cơ hội. Ở vỡ tan Đoạn Thiên Bình thân thể sau khi... Hắn bàn tay lớn dò ra, giữa trời đem Đoạn Thiên Bình linh hồn cho chộp vào tay lên. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ nắm lấy Đoạn Thiên Bình linh hồn thời điểm, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm xé sách hư không hạ xuống ở trên người hắn trực tiếp liền đem hắn khóa chặt. Rất rõ ràng, những người này hẳn là đều là Đoàn gia cường giả. Bọn họ đây là đang cảnh cáo Mộ Dung Vũ, để hắn không dám đối với Đoàn Thiên Bình hạ tử thủ. Võ đài khiêu chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, công bằng công chính. Ai nếu dám phá hoại công bằng công chính nguyên tắc, khà khà. Ở vô cùng to lớn thần niệm giáng lâm ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt liền xuất hiện ở những này thần niệm chủ nhân bên tai. Những người này trong lòng đột nhiên run lên, những kia hạ xuống ở Mộ Dung Vũ trên người thần niệm liền đột nhiên rụt trở lại. Đối với này, Mộ Dung Vũ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, thế nhưng mặc dù những này thần niệm không có rút đi, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi thất bại. Mộ Dung Vũ nhìn bị hắn nắm ở trong tay Đoạn Thiên Bình linh hồn nói rằng: "Ta không phục." Đoạn Thiên Bình gào thét, một luồng oán độc cực kỳ khí tức từ linh hồn hắn trên bắn tóe đi ra, xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Hắn là thật sự không phục, tuy rằng hắn là áp chế cảnh giới của chính mình, thế nhưng làm sao có khả năng liền một cái thánh nhân một chiêu đều tiếp không được. Đoạn Thiên Bình không biết chính là Mộ Dung Vũ kỳ thực là một cách đại thánh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng đại thánh sức mạnh, thậm chí ngay cả thánh nhân sức mạnh cũng không có đụng tới. Hắn chỉ là vận dụng sức mạnh của thân thể. Dựa vào thân thể thực lực liền nghiền ép bất tử cảnh Đoạn Thiên Bình. Không phải Mộ Dung Vũ cường đại cỡ nào, mà là không có sức mạnh kề bên người Đoạn Thiên Bình thực sự là quá yếu. Trên thực tế, đây là hết thảy phổ thông thánh nhân bệnh chung. Bọn họ mạnh mẽ chỉ là sức mạnh của bọn họ, không có sức mạnh bọn họ chẳng là cái thá gì. Mà trải qua thí nghiệm Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, dựa vào hắn hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể đã đủ để so với bình thường đại thánh. Có thể tưởng tượng được thân thể mạnh mẽ chỗ tốt. Điều này cũng làm cho có thể giải thích lúc trước Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm sao sẽ đối với Mộ Dung Vũ khả năng tồn tại tu luyện thân thể pháp môn biểu hiện như vậy tham lam. Ngươi thật sự không phục. Mộ Dung Vũ âm thanh trở nên âm lãnh lên. Thằng con hoang, mau mau thả ra ta. Bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đoạn Thiên Bình quay về Mộ Dung Vũ liền chửi âm lên lên. Mộ Dung Vũ nhất thời cười. Ta người này ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Mà uy hiếp người của ta thông thường đều sẽ chết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp bóp nát Đoạn Thiên Bình linh hồn. Mọi người vây xem tựa hồ cũng nghe được, răng rắc, như thế vỡ tan tiếng vang. Phệ hồn. Ở một cái bóp nát Đoạn Thiên Bình linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ. Liền đem đối phương linh hồn cho nuốt vào. Bất tử cảnh linh hồn của cường giả đối với hắn mà nói cũng coi như là đại bổ, có thể tăng lên linh hồn một chút xíu thực lực. Keng. Ở Đoạn Thiên Bình linh hồn vỡ tan sau khi, hắn nhẫn chứa đồ cũng bị bạo đi ra, hạ rơi trên mặt đất lên. Ở mọi người cho rằng Mộ Dung Vũ đừng cách này nhẫn chứa đồ thời điểm, nhưng là nhìn thấy hắn đã đem nhẫn chứa đồ cho nhiếp ở tay lên sau đó loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Giết Đoạn Thiên Bình còn thu rồi Đoạn Thiên Bình nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ cùng Đoàn gia cửu xem như là kết làm. Mọi người cũng không biết Mộ Dung Vũ lá gan tại sao lại lớn như vậy. Trên thực tế Mộ Dung Vũ đang bị khiêu chiến thời điểm cũng đã quyết định muốn giết người. Giết người lập uy. Hắn muốn cho những người này nhìn thấy hắn cũng không phải quả hồng nhũn, muốn nắm liền nắm. Hơn nữa, coi như hắn không giết những này, bọn họ sẽ buông tha bọn họ sao? Đó là không thể nào. Bá. Mấy đạo thân hình trực tiếp xuất hiện ở võ đài chu vi, từng cái khí tức âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ. Đáng sợ sát ý cấp tốc tràn ngập ra, chu vi hư không nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Rất rõ ràng, những thứ này đều là Đoàn gia cường giả. Từng cái khí tức ngập trời, chí ít là bất tử cảnh cường giả. Các ngươi muốn khiêu chiến sao? Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Đoàn gia những cường giả kia, không có bất kỳ e ngại. Ta tới. Một cái cấp trung bất tử cảnh cường giả gầm lên một tiếng trực tiếp liền nhảy lên võ đài. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám làm càn, đang ra tay trước vẫn là đem cảnh giới áp chế xuống. Mộ Dung Vũ nhìn về phía dưới lôi đài Diệp lão đầu. Diệp lão đầu trên mặt bắp thịt co quắp một trận, cảm tình cái tên này đem chính mình xem là cu ly. Diệp lão đầu lòng tràn đầy khó chịu, thế nhưng vẫn là ra tay trấn áp đoàn gia người cường giả này. Trung phẩm thánh khí. Đoàn gia cường giả nghiến răng nghiến lợi đem một cái trung phẩm thánh khí ném cho Mộ Dung Vũ, sau đó thân hình lay động trong lúc đó cũng đã xông ra ngoài. Một chiêu. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, một bước vượt đi ra ngoài. Từng trải qua Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ sau khi đoàn gia cường giả nơi nào còn có thể cùng Mộ Dung Vũ trực tiếp cứng đối cứng. Đánh nhau tay đôi. Bởi vậy hắn muốn dùng sức mạnh trực tiếp tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ quá nhanh, ngay khi hắn ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới trước người của hắn, sau đó một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Tốc độ cực nhanh, nhanh đối phương căn bản là không có cách tránh né cái gọi là một cái chân chính bất tử cảnh cường giả, hắn cũng sớm đã phản ứng lại. Thế nhưng thánh nhân cảnh giới thực lực nhưng là cùng thực lực của hắn không tương xứng. Trong lòng phản ứng lại thân thể nhưng là phản ứng không kịp nữa. Bởi vậy, oanh, một tiếng cơ thể người nọ trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh nổ ra. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giò ra, giữa trời đem đối phương linh hồn bắt lại. Phốc, linh hồn người này trực tiếp bị Mộ Dung Vũ bóp nát, chết oan chết uổng. Hấp thu linh hồn người này mảnh vỡ sau khi Mộ Dung Vũ mới ở đoàn ra cái kia mấy cái ánh mắt giết người bên trong mở miệng. Quên nói cho các ngươi, muốn khiêu chiến ta đánh đổi không chỉ chỉ là một cái trung phẩm thánh khí, còn có tính mạng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng mừng thầm. Hắn hiện tại trái lại hy vọng người khiêu chiến hắn càng ngày càng nhiều. Bởi vì hắn không chỉ có thể được người khiêu chiến thánh khí loại bảo vật, còn có linh hồn của bọn họ. Thực lực càng mạnh, linh hồn của bọn họ liền càng cường đại. Mộ Dung Vũ sau khi cắn nuốt, đối với hắn linh hồn cảnh giới tăng lên cũng càng lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Linh hồn giết chết. Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập vẫn không có từ thiên hỏa không gian đi ra. Ở tại bọn hắn đi ra trước, Mộ Dung Vũ là sẽ không vứt bỏ bọn họ mà một mình rời đi. Công Tôn Ngưng Vũ thân thế thê lương, Mộ Dung Vũ kiên quyết sẽ không vứt bỏ nàng mà Ôn Ập tuy rằng cùng hắn không phải rất quen thế nhưng Ôn Ập khả năng biết linh hồn công pháp tu luyện. Bộ công pháp kia đối với Mộ Dung Vũ cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn cũng không thể từ bỏ Ôn Ập. Nếu tạm thời không cách nào rời đi thiên hỏa thành, mà những người này rồi lại muốn lấy được chính mình cách gọi là linh hồn thành thánh pháp môn như vậy, vì sao liền không từ những người này trên người được một ít chỗ tốt đây? Thánh khí các loại bảo vật, hơn nữa đem bọn họ đánh giết sau khi còn có thể nuốt chửng linh hồn của bọn họ mảnh vỡ đến tăng lên linh hồn của chính mình cấp bậc. Đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói là chuyện tốt hơn nữa, đánh giết những người này, nuốt chửng linh hồn của bọn họ, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng dù sao, những này khiêu chiến hắn cách nào không phải muốn bắt hắn, lấy này ép hỏi linh hồn hắn thành thánh công pháp. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không sợ đắc tội những người này thế lực sau lưng, ngược lại bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy ở tại bọn hắn đồng thủ trước tiên cơ một ít lợi tức cũng không phải rất quá đáng chứ. Nhìn trên võ đài Mộ Dung Vũ, trên võ đài tất cả mọi người bị đè ép, bị Mộ Dung Vũ tàn nhẫn chấn kiếm lời bị hắn mạnh mẽ đè ép. Tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như thế? Lẽ nào hắn căn bản không phải thánh nhân cảnh giới? Có người nghị luận căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ thực lực. H.T.T.B. Trai em cu a tu, ne xuề trái. Có thể hắn là đại thánh hoặc là bất tử cảnh cường giả thế nhưng là ngụy trang thành thánh nhân bằng không. Nếu thật sự là thánh nhân cảnh giới, làm sao có khả năng một quyền đấm chết cùng cảnh giới cường giả? Ngươi dối trá. Đoàn ra một cái bất tử cảnh cường giả nhảy lên võ đài, nhìn Mộ Dung Vũ gào thét nói rằng. Nghe được hắn nói chuyện, Mộ Dung Vũ không nhịn được nở nụ cười, hắn dối trá. Hắn là căn bản không có sử dụng toàn lực được rồi. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương cười nhạt ở trong mắt hắn, người này không phải tới khiêu chiến hắn, mà là cho hắn đưa bảo cùng đưa linh hồn đến. Đoàn gia cường giả từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái trung phẩm thánh khí, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Lão, chỉ thấy hắn cung cung kính kính cho Diệp Lão thi lễ một cái, nói rằng. Kính xin Diệp Lão phong ấn cảnh giới của hắn, chúng ta cần công bằng. Diệp Lão lắc đầu một cái, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Vũ căn bản không có sử dụng sức mạnh, bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là quay về Mộ Dung Vũ vung tay lên trực tiếp đem cảnh giới của hắn cho phong ấn tại thánh nhân cảnh giới. Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, phong ấn cảnh giới đối với hắn không có bất kỳ hạn chế. Giết! Ở Mộ Dung Vũ cảnh giới bị phong ấm trong nháy mắt, đoàn ra cái này bất tử cảnh cường giả liền quát lên một tiếng lớn, sau đó mọi người liền nhìn thấy trước hắn lấy ra cái kia trung phẩm thánh khí bùng nổ ra chói mắt thánh quang, bộc lộ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, hóa thành một đạo lưu quang quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Cùng lúc đó, hắn càng là mãnh liệt ra quyền, một quyền lại một quyền vỡ xiết muốn Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh khí bộc phát ra uy năng cùng hắn đánh ra đến uy năng đem toàn bộ võ đài cho bao phủ lại. Mặc dù võ đài có cấm chế ngăn trở những sức mạnh này, không cách nào ở ngoài hiệp thế, nhưng ngoài sàn đấu diện đông đảo cường giả vẫn không tự chủ được liên tục lùi ra ngoài. Trung phẩm thánh khí oai không phải mỗi người đều có thể chống đối, mà đoàn ra người cường giả này lại có thể toàn bộ kích phát tài trung phẩm thánh khí uy năng. Dù cho cái này trung phẩm thánh khí chỉ là phổ thông thánh khí. Phải biết thánh khí cùng thần giới những kia thần khí không giống nhau, thần khí uy năng kỳ thực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng thánh khí uy năng nhưng là cực kỳ nghịch thiên. Có thể phát huy toàn bộ uy năng thánh khí, bình thường đều có thể so với đại thánh đỉnh cao thực lực, thậm chí có chút khá là cực phẩm hạ phẩm thánh khí uy năng càng là có thể so với bất tử cảnh cường giả phổ thông trung phẩm thánh khí toàn lực bạo phát uy năng bên dưới càng là có thể so với bất tử cảnh đỉnh cao cường giả, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, nếu như một cái phổ thông thánh nhân có thể thôi phát trung phẩm thánh khí toàn bộ uy năng, như vậy hắn liền có cùng đỉnh cao bất tử cảnh cường giả có sức đánh một trận, đương nhiên chỉ là thánh khí uy năng mà thôi, bản thân hắn là không có thực lực đó. Chính là bởi vì như vậy, mỗi người cũng nghĩ ra được mạnh mẽ thánh khí, chỉ có điều, muốn hoàn toàn thôi phát một cái thánh khí chân chính uy năng, nhưng là rất khó. Bình thường thánh nhân cảnh giới thánh nhân căn bản là không có cách thôi thúc hạ phẩm thánh khí bùng nổ ra mạnh mẽ nhất uy năng, thế nhưng nắm giữ hạ phẩm thánh khí phổ thông thánh nhân cũng có sánh vai phổ thông đại thánh thực lực. Đoàn gia người cường giả này không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên đem trung phẩm thánh khí uy năng thúc đến cực hạn, có thể so với bất tử cảnh đỉnh cao thực lực. Thánh khí tiêu diệt hạ xuống, toàn bộ võ đài đều tựa hồ ở hơi chiến chuyển động vô cùng khủng bố, cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ càng là xuyên qua rồi võ đài cấm chế, tiêu tán đi ra ngoài trấn áp một ít người thực lực hơi yếu, linh hồn cũng vì đó chiến chuyển động. Đồng thời, bọn họ cũng phản ứng lại trước Đoạn Thiên Bình bọn họ vì sao sẽ không có lấy ra thánh khí đây. Như vậy chẳng lẽ có thể dễ dàng đánh giết đi Mộ Dung Vũ. Đáng tiếc. Nhìn thấy thánh khí uy năng cường đại như thế, chung quanh lôi đài người cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài cảm thấy tiếc hận, bọn họ đương nhiên không phải đồng tình Mộ Dung Vũ, nếu như không phải Mộ Dung Vũ người mang linh hồn thành thánh pháp môn, coi như bị giết cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ đáng tiếc chính là, nếu là Mộ Dung Vũ chết rồi, như vậy liền không ai được linh hồn hắn thành thánh pháp môn. Ở mọi người cảm thấy tiếc hận đồng thời, những kia trong bóng tối nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ một ít cường giả nhưng là đã dục già dục dịch, bọn họ là không thể nào để Mộ Dung Vũ bỏ mình ở trọng yếu bước ngoặt, bọn họ sẽ xuất thủ cứu giúp. Dáng dấp kia có thể để cho Mộ Dung Vũ đối với bọn họ cảm ăn đái đức, như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng được Mộ Dung Vũ linh hồn thành thánh pháp môn. Thực sự không được, trực tiếp chọn đọc Mộ Dung Vũ ký ức chính là. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhất định để bọn họ thất vọng rồi. Nhìn cấp tốc tiêu diệt hạ xuống thánh khí, Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Người ở bên ngoài xem ra Mộ Dung Vũ chỉ có điều là trước khi chết phản ứng. Mộ Dung Vũ lần này chết chắc rồi. Cũng không nhất định, hắn không phải linh hồn thành thánh giả sao? Nếu là hắn công kích linh hồn, đoàn gia người cường giả kia e sợ không chịu nổi chứ. Hơn nữa linh hồn thành thánh giả thập phần thần bí, hay là hắn có cái gì không biết thủ đoạn đây? Ở mọi người suy đoán đồng thời. Bá, một tiếng. Một đạo thánh quang từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra, sau đó lớn lên theo gió. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy một đạo to lớn gậy chữ ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Từng đạo màu trắng thánh quang không ngừng như là gợn nước bình thường tiêu tán đi ra ngoài. Vào đúng lúc này, võ đài phủ cận phần lớn người, bao quát công kích Mộ Dung Vũ cái kia đoàn gia cường giả đều trong nháy mắt cảm giác được từng luồng không cách nào chống đối gợn sóng chính bao phủ hướng về linh hồn của bọn họ, để linh hồn của bọn họ vì thế mà chấn động run rẩy, thậm chí sản sinh một loại sợ hãi cảm giác. Trên võ đài đoàn gia cường giả đứng mũi chịu sào. Mọi người còn chỉ là cảm giác được linh hồn run rẩy, sợ hãi, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là đã kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng đạo sợ hãi gần sóng không ngừng tán phát ra. Vào đúng lúc này, đoàn gia cường giả trong lòng bị một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh cho bao phủ lại. Linh hồn xung kích. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nghe được cái này tiếng gào, tất cả mọi người đều thất kinh, lập tức từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam nhìn về phía Mộ Dung Vũ, mà trên võ đài đoàn gia cường giả nhưng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ tiến hành công kích linh hồn đồng thời, một số trong bóng tối nhìn kỹ hắn các cường giả rốt cuộc không bình tĩnh, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nóng rực xuyên thấu vô tận thời không nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thậm chí có chút cường giả trên người sóng sức mạnh, liền muốn ra tay, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, nhưng là cũng không có lập tức ra tay, khả năng là muốn nghiệm chứng Mộ Dung Vũ là có hay không là công kích linh hồn ba. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ giống to trước, từng đạo e sợ linh hồn lửa hỗn độn đã vọt vào linh hồn hắn không gian. Trước tiên, hắn liền muốn dùng thánh lực đi chống đối, thậm chí là giết chết những này linh hồn lửa hỗn độn, thế nhưng hắn hiện tại có thể vận dụng cũng chính là thánh nhân cảnh giới sức mạnh, thế nào chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn. Như gió bẽ cành khô giống như vậy, đoàn gia cường giả che kín toàn bộ linh hồn không gian sức mạnh trực tiếp liền bị cắn nát. Hiểu rõ sau, Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn liền tiến quân thần tốc trực tiếp đánh giết ở linh hồn của hắn bên trên. Phổ thông linh hồn lại há có thể chống đối Mộ Dung Vũ đã đạt đến một tinh cấp bậc linh hồn công kích. Vừa mới tiếp xúc, đoàn gia linh hồn của cường giả cũng đã bị cắn nát ra, xoắn thành ngàn tỷ mảnh vỡ, bất quá cũng không có bị dập tắt, chính là bởi vì Mộ Dung Vũ cần linh hồn của hắn. Phù phù, phù phù, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền ra ngoài. Linh hồn bị cắn nát sau khi, đoàn gia cái này bất tử cảnh cường giả lập tức tử vong, trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Đập ra một tiếng vang nặng nề, mà một cái khác vang trầm nhưng là mất đi đoàn gia cường giả khống chế cái kia trung phẩm thánh khí bị Mộ Dung Vũ một cái tát vỗ vào trên võ đài. Âm thanh không phải rất lớn, thế nhưng nghe vào trong tai mọi người, nhưng như là hai tiếng sấm nổ vang lên giống như vậy, chấn động đến mức bọn họ có chút chóng mặt. Đúng là linh hồn thành thánh giả. Này chính là công kích linh hồn sao? Thật là khủng khiếp. Bất tử cảnh đỉnh cao thực lực, thế nhưng liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng tới cũng đã bị đánh giết. Tất cả mọi người sững sờ nhìn trên võ đài Mộ Dung Vũ, trong lòng cực kỳ chấn động. Sau đó, bọn họ liền nhìn trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu nắm một cây gậy, kỳ thực là long cốt viêm châm. Ai, vốn là không muốn như thế sớm bại lộ ta lá bài tẩy, bất quá ai bảo thực lực ngươi khủng bố như vậy đây. Mộ Dung Vũ vừa thu thập đoàn gia cường giả nhẫn chứa đồ cùng cái kia trung phẩm thánh khí, vừa lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ vẻ nói rằng: công kích linh hồn thánh khí? Chỉ là công kích linh hồn thánh khí sao? Không phải nói Mộ Dung Vũ bản thân liền là linh hồn thành thánh giả sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc, bắt đầu bàn luận. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem bảo vật nhẫn chứa đồ cất đi, kể cả đối phương mảnh vụn linh hồn cũng cho hấp thu vừa, đương nhiên không chỉ là long cốt viêm châm uy năng, linh hồn của hắn lực lượng nhưng là bám vào ở long cốt viêm châm bên trên, bằng không lấy long cốt viêm châm uy năng tuyệt đối không cách nào trong nháy mắt giết chết đoàn gia cường giả. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Mộ Dung Vũ cười híp mắt đứng ở trên võ đài, ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào võ đài cách đó không xa, sắc mặt tái xanh Lệ Sùng trên người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1307. Cấp 2 đại thánh. Trong đám người, Lệ Sùng dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Đến hiện tại, hắn cũng không dám xác định Mộ Dung Vũ đúng là linh hồn thành thánh giả, dù sao hắn hiện tại có thể mắt thấy Mộ Dung Vũ linh hồn giết chết đoàn gia người cường giả kia. Đến tột cùng thực sự là linh hồn thánh khí duyên cớ, vẫn là Mộ Dung Vũ sức mạnh của bản thân duyên cớ. Lệ Sùng không xác định. Người chung quanh cũng đều không xác định, thậm chí những kia núp trong bóng tối cường giả cũng là như thế, chỉ có Diệp lão đầu mặt lộ nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lệ Sùng, ngươi hai cái huynh đệ bị ta chém giết, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Hiện tại nhưng là cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi nếu như có thể ở trên võ đài giết ta, ngươi không chỉ có thể báo thù, còn có thể được trên người ta hết thảy bảo vật. Nhìn Lệ Sùng, Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Lệ Sùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng là cái gì cũng không nói, nếu là không áp chế cảnh giới, hắn cái thứ nhất sẽ xông lên. Thế nhưng hiện tại mà quân không gặp đã có mấy cái bất tử cảnh cường giả bị Mộ Dung Vũ đánh giết sao? Bởi vậy, tuy rằng Lệ Sùng hận không thể đem Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết, thế nhưng là trầm mặc. Ánh mắt của mọi người đều bắn nhanh ở Lệ Sùng trên người, thế nhưng là cũng không có khinh bỉ, vẻ khinh bỉ có chỉ là đồng tình, đúng, chính là đồng tình, bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ đáng sợ, một khi đi tới võ đài, vậy thì là muốn chết. Thiên hỏa thành cường giả như mây, lẽ nào sẽ không có người dám khiêu chiến ta sao? Đứng ở trên võ đài, Mộ Dung Vũ bế nghệ thiên hạ, hăng hái thế nhưng là có loại cao thủ cô quạnh cảm giác. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Mộ Dung Vũ liên tục hỏi dò mấy lần sau khi đều không có ai khiêu chiến, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lớn lối như thế, thiên hỏa thành rất nhiều cường giả cũng không nhịn được muốn ra huấn hắn một trận, thế nhưng là e ngại Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, nhưng không một người dám đứng ra, mặc dù là những kia núp trong bóng tối cường giả cũng giống như vậy, bọn họ sợ tống ngầm lật thuyền. Dù sao, nếu là một cái bất diệt cảnh hoặc là huyền thánh cảnh giới cường giả bị Mộ Dung Vũ bị trên võ đài đánh bại, thậm chí là đánh giết như vậy liền thành tựu Mộ Dung Vũ vô thượng uy danh, thế nhưng là đem bọn họ đánh vào vô tận vực sâu bên trong, mặc dù chết rồi cũng bị người nhạo báng. Thiên hỏa thành cường giả nhiều như thế, dĩ nhiên không ai dám đi ra khiêu chiến, quả thật là để ta thất vọng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, một bước ra, thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở trên võ đài. Mộ Dung Vũ thu lại bảo vật cùng mảnh vụn linh hồn, mưu kế thất bại, mà Công Tôn Ngưng Vũ hai người còn chưa hề đi ra, hắn chỉ có thể một lần nữa trở lại trong phòng của chính mình diện. Bất quá, ở hắn sau khi trở về, phòng của hắn chu vi lại bị vô số người vây quanh lên, những người này ở trong có một phần là các thế lực lớn phái tới giám thị hắn, có bộ phận thì lại thuần túy là hiếu kỳ. Linh hồn thánh khí tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng cũng là khó có thể có trưởng khống thời điểm, thậm chí sẽ khống chế không kiếm lời nếu là cách nào thiên linh hồn thánh khí đột nhiên bạo phát mà thương tới các vị, vậy thì thật là thật không tiện. Mộ Dung Vũ âm thanh ở trong sân chậm một chút truyền ra, đồng thời, long cốt viêm châm cũng cấp tốc phóng to trôi nổi ở sân bầu trời, tỏa ra từng luồng khiến người ta linh hồn cảm giác được ngột ngạt sợ hãi khí tức. Bạch! Gần như cùng lúc đó, những kia vây quanh ở phía bên ngoài viện người liền cùng nhau bạo lùi ra, từng cái sắc mặt biến đổi bất định nhìn long cốt viêm châm. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ thật sự không cách nào trưởng khống long cốt viêm châm, hắn như vậy nói rõ ràng chính là cảnh cáo uy hiếp bọn họ, hơn nữa bởi vì là trước đó nói rõ quan hệ, vạn nhất ngày nào đó thật sự không cẩn thận trưởng khống không được, vậy bọn họ liền chết vô ích. Dù sao, đây chính là ngộ sát, coi như là thiên hỏa thành cũng không quản được ở đây sao nhiều. Lấy ra hà đồ lạc thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại trong phòng, cuối cùng càng là tiến vào hà đồ lạc thư bên trong. Hà đồ, ở thiên hỏa không gian thời điểm ngươi vì sao vẫn không xuất hiện? Tận đến giờ phút này, Mộ Dung Vũ mới đột nhiên nhớ tới đến ở gặp phải thiên mông thời điểm, hắn đã từng hỏi dò quá hà đồ, thế nhưng hà đồ nhưng như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên mông xác thực là bị Triệu Vân đã cứu, thế nhưng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà đã mà lại hắn căn bản không biết sự tồn tại của ta, về phần hắn nói tới có phải là sự thật hay không, nhưng là không biết được, hà đồ từ tốn nói. Nếu là thiên mông nói không phải sự thực, mà là có âm mưu gì, hà đồ tự nhiên là sẽ không xuất hiện, miễn cho cái này lá bài tẩy bị bại lộ, cái gọi là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người mà. Vậy ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lúc đó hắn cũng không có tin hết thiên mông, bất quá đáp ứng chuyện kế tiếp, hắn cũng không muốn thất tín. Đáp ứng cái gì, ngươi thì làm cái đó chính là, hơn nữa muốn thay Triệu Vân báo thù ngươi vẫn đúng là có thể lợi dụng hắn, ta chỉ là mới biết động thủ mấy người kia, nhìn dáng dấp âm mưu hại chết Triệu Vân không chỉ là như vậy mấy người đơn giản như vậy, hà đồ trầm giọng nói, sát cơ bắn tóe. Cũng là thiên mông thân thể những bộ phận khác cũng không biết trấn áp ở nơi nào, nói không chắc toàn bộ tìm tới, thực lực của ta cũng đã vượt qua hắn, đến lúc đó, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu dù kế đều là hư, tự có thể một quyền đánh nổ. Mộ Dung Vũ cười cợt, liền không lại xoắn xuýt chuyện này. Lập tức, hắn liền cầm lấy thiên minh đưa cho hắn thiên hỏa châu. Tuy rằng không có sức mạnh khổng lồ gợn sóng tiêu tán đi ra, thế nhưng cái kia mãnh liệt sức mạnh ánh sáng nhưng cũng không giả cùng cái này tựa hồ hủy hoại cực phẩm thánh khí cương phong bí quang trung gần như. Không cần phải nói, ta hiện tại cũng không cách nào nung nấu cái này thiên hỏa châu đúng không? Cảm giác được hà đồ tựa hồ muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền sớm nói rằng. Cương phong bí quang trung hắn hiện tại không thể nung nấu, bằng không sẽ đem hắn căng nứt triệt triệt để đánh giết, mà thiên hỏa châu sức mạnh cùng cương phong bí quang trung gần như, đương nhiên cũng là không cách nào luyện hóa. Cái này thiên hỏa châu đừng luyện hóa, sau đó có thể sẽ dùng đến, hà đồ trầm giọng nói rằng còn có ít lời gì. Mộ Dung Vũ liên tục hỏi dò hắn mấy lần đều không hề trả lời. Thu hồi thiên hỏa châu sau khi, Mộ Dung Vũ lại sẽ từ đoạn thiên bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thủ bên trong thắng đến hoặc là được nhẫn chứa đồ đều lấy ra, đem trong nhẫn chứa đồ vật sở hữu đều khuyên đảo đi ra. Thượng phẩm thánh khí. Khi nhìn thấy một thanh chiến đao thời điểm, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua hai đạo tinh mang đoàn ra, cái khác hai cường giả nhẫn chứa đồ cũng còn tốt. Cũng không có cái gì trước ngoạn ý, nói vậy bọn họ ở đoàn gia địa vị cũng không giống nhau. Thế nhưng đoạn thiên bình bên trong nhưng là có một cái thượng phẩm thánh khí. Thánh phẩm thánh khí, nếu là toàn bộ kích phát uy năng thì tương đương với bất diệt cảnh cường giả ở thành Bạch Dương. Thượng phẩm thánh khí là cực kỳ ít ỏi, thậm chí Vũ Văn Chu gia các gia tộc có thể hay không lấy ra thượng phẩm thánh khí còn là một vấn đề. Cho tới Lý gia. Có Lý Đức Hòa người này ở, chỉ sợ là có. Cái này đoạn thiên bình ở đoàn gia là thân phận gì? Dĩ nhiên có thượng phẩm thánh khí, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bàn tay lớn đã đem chiến đao vồ tới. Đem cái này thượng phẩm thánh khí cùng với những cái khác thánh khí cùng thiên tài địa bảo luyện hóa, hẳn là có thể tăng lên ta một cái cảnh giới nhỏ chứ. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liên tục khẽ vồ, đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy ẩn chứa lượng lớn sức mạnh bảo vật cho vồ tới. Lập tức trước mắt hắn liền trôi nổi mấy chục loại đủ loại đồ vật có thánh khí, có thiên tài địa bảo. Bạch! Mộ Dung Vũ đột nhiên há hốc miệng ra, hút mạnh một cái. Nhất thời, những kia thánh khí thiên tài địa bảo dồn dập hóa thành một vệt sáng bị hắn hút vào trong miệng, sau đó hết thảy tiến vào hỗn độn lò nung ở trong. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, tiếp theo hắn liền nhìn thấy hỗn độn lò nung hơi chấn động một cách nhất thời, những kia thánh khí thiên tài địa bảo liền hầu như toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng cái này đạt đến thượng phẩm thánh khí chiến đao nhưng vẫn không có bị hoàn toàn nung nấu. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn rốt cuộc hiểu đến Hà Đồ vì sao không cho hắn nung nấu cương phong bí quang trung. Ngoại trừ cương phong bí quang trung bản thân ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ ở ngoài, hắn còn không cách nào đem nung nấu. Hỗn độn lò nung tuy rằng được xưng có thể nung nấu vạn vật, thế nhưng cũng là có cái tiền đề, vậy thì là Mộ Dung Vũ phải có đủ tương ứng thực lực. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, có thể dễ dàng nung nấu trung phẩm thánh khí, mà thượng phẩm thánh khí nhưng là có chút khó, bất quá cũng không phải không thể nào. Nung nấu. Mộ Dung Vũ khống chế hỗn độn lò nung kế tục nung nấu thượng phẩm thánh khí chiến đao. Một mặt khác, những kia đã bị hắn luyện hóa thiên tài địa bảo thánh khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hóa thành sức mạnh đã trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu nhanh chóng tăng lên cảnh giới của hắn. Mộ Dung Vũ cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, bất quá, cái kia mấy chục kiện thánh khí loại hình vẫn là không cách nào để hắn cảnh giới đột phá. Nguyên bản hắn là một cấp đại thánh, mà những kia bảo vật sức mạnh toàn bộ bị hấp thu sau khi, nhưng chỉ là đem cảnh giới của hắn tăng lên đến một cấp đại thánh trung kỳ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực, nếu là đổi làm là những người khác, luyện hóa nhiều như vậy sức mạnh, sợ là mấy cái cảnh giới nhỏ đều tăng lên lên. Thế nhưng hắn nhưng là khác hẳn với người thường. Tiêu nung nấu này chiến đao sau khi có thể tăng lên cảnh giới 3, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bắt đầu nhanh chóng nung nấu chiến đao. Ở hắn nỗ lực bên dưới, chiến đao bắt đầu chậm rãi bị nung nấu. Quá trình tuy rằng chậm chậm, thế nhưng dù sao cũng ở nung nấu, mà Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ 2 bắt đầu rồi tăng lên. Thời gian như lưu xa, từ chỉ trốn đều không tự chủ loáng một cách liền quá khứ mấy ngày. Chiến đao vẫn chưa hoàn toàn bị nung nấu, bất quá Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng là đã bị tăng lên đến một cấp đại thánh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới cấp 2 đại thánh. Không thể không nói này một cái thượng phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh so với trước mấy chục kiện thánh khí cùng thiên tài địa bảo ẩn chứa sức mạnh còn muốn khổng lồ nhiều. Ầm ầm. Lại là mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một tiếng sấm nổ bình thường nặng nề nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra, đến đồng thời, một luồng so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần khí tức càng là bao phủ mà ra, xung kích Mộ Dung Vũ bên người hư không cũng chiến chuyển động. Cấp 2 đại thánh. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá. Bất quá, ở sau khi đột phá, cái này thượng phẩm thánh khí vẫn không có bị hoàn toàn nung nấu xong xuôi. Thế nhưng nung nấu tốc độ nhưng là rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản còn cần mấy ngày mới có thể nung nấu, thế nhưng hiện tại không cần mấy cái canh giờ cũng đã nung nấu xong xuôi. Bất quá bị tinh luyện sức mạnh nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cảnh giới củng cố hạ xuống mà thôi, không có bất kỳ tăng lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên lòng sinh cảm ứng, có người xông vào sân. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ, thân hình loáng một cái liền xuất hiện ở trong phòng, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Dũng sông đoàn ra. Mộ Dung Vũ vô tình đi đến trong sân thời điểm, nhưng là chính nhìn thấy một chàng thanh niên nhanh chân đi vào. Lúc này, hắn không có liền hơi nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ở Thiên Hỏa Thành, loại này tự ý tiến vào người khác nhà hành vi tuyệt đối là cấm chỉ, thậm chí còn có thể tại chỗ đánh giết. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vẫn trôi nổi ở sân bầu trời long cốt viêm châm đã chiến chuyển động, từng đạo xung kích linh hồn áp bức linh hồn cũng theo đó run rẩy, khí tức không ngừng bộc phát ra. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, long cốt viêm châm thì sẽ phát động công kích. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng chỗ, bởi vì ở trong sân người thanh niên kia trên người cũng không có tỏa ra linh hồn gợn sóng. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện người thanh niên này dĩ nhiên chỉ là một đạo sức mạnh ngưng tụ mà thành. Không có ẩn chứa cỡ nào sức mạnh khổng lồ, thậm chí ngay cả chuẩn thánh sức mạnh đều không có. Nói cách khác, người thanh niên này không có bất kỳ lực công kích, đơn thuần chỉ là ngưng tụ ra một bộ thân thể mà thôi. Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, thanh niên hai mắt sáng ngời, liền muốn nói chuyện, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ vô cùng không có lễ phép đánh gãy. Ngươi có biết ngươi đây là tự tiện xông vào dân cư? Mặc dù ngươi chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng nếu là ta truy cứu, ngươi bản tôn cũng sẽ bị cắn giết. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, trong lời nói đằng đằng sát khí. Thanh niên bị dự định nói chuyện vốn là cực kỳ khó chịu. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hắn càng ngày càng khó chịu. Lúc này, mặt của hắn cũng trở nên âm trầm, nhìn Mộ Dung Vũ cười nhạo không ngớt. Mộ Dung Vũ, ta tới nơi này là có chính sự. Ta chính là Đoàn gia người, chúng ta Đoàn gia bên trong tựa hồ có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, không nhịn được nói. Không có hứng thú. Thanh niên nhưng là nở nụ cười. Đương nhiên là thật không có hứng thú sao. Ta nghĩ muốn cái kia gọi là gì tới. Ngưng Vũ cùng ôn ập. Ai nha, trí nhớ có chút không tốt. Bạch. Nghe tới Ngưng Vũ cùng ôn ập bốn chữ này thời điểm, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới thanh niên bên người, bàn tay lớn giữa trời dò ra trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, đem hắn nâng lên. Ngươi nói cái gì? Vô tận sát ý từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể lan tràn đi ra, vô cùng đáng sợ. Thanh niên nhưng chỉ là cười lạnh không ngớt. Chúng ta Đoàn gia xin đợi ngươi đại giá. Lập tức, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, thanh niên liền nổ tung ra. Chỉ có điều là một đoàn sức mạnh bám vào một đạo thần niệm mà thôi, nổ tung cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Khốn kiếp! Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, những thế lực này gia tộc một cái so với một cái vô liêm sỉ, rất rõ ràng bọn họ là bắt được Công Tôn Ngưng Vũ cùng ôn ập. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở Thiên Hỏa không gian đem bọn họ cho bắt, bởi vì Mộ Dung Vũ ở truyền tống trận phủ cận lưu lại một đạo thần niệm thời khắc giám thị nơi đó, nhưng cũng là cũng không có phát hiện Công Tôn Ngưng Vũ hai người xuất hiện. Có đi hay là không? Mộ Dung Vũ có chút do dự lên, nếu như hắn tiến vào Đoàn gia, dù cho bọn họ ngay khi Thiên Hỏa Thành ở trong, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể trắng trợn không kiêng dè đối phó Mộ Dung Vũ, bức ra hắn cái gọi là linh hồn thành thánh pháp môn, hoặc là trực tiếp đem hắn bắt chọn đọc ký ức. Thế nhưng nếu là không đi, Công Tôn Ngưng Vũ hai người rồi lại bị Khấu Lưu hạ xuống. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Nếu là hắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, những người này sao dám động người đứng bên cạnh hắn? Suy nghĩ một thoáng, Mộ Dung Vũ liền nhanh chân đi ra trong sân, sau đó hướng về Đoàn gia liền trực tiếp đi tới. Trong quá trình này, vô số người phát hiện Mộ Dung Vũ, từng cái đều là không rõ vì sao, chỉ là theo Mộ Dung Vũ đi tới. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tới đến Đoàn gia trước đại môn, tựa hồ đã chiếm được chăm sóc. Đoàn gia hộ vệ ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, liền vội vàng đem hắn thả vào. Tiến vào Đoàn gia. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chính mình tiến vào Đoàn gia. Đây là tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, người đều ở lại. Sững sờ. Mộ Dung Vũ không phải mới giết chết Đoạn Thiên Bình chờ ai sao? Vì sao hiện tại còn muốn như không có chuyện gì xảy ra đi vào? Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào là Đoàn gia người bắt được Mộ Dung Vũ cái kia hai cái bằng hữu? Đúng rồi, nhất định là như vậy, không trách mấy ngày trước đoàn gia người lượng lớn tiến vào thiên hỏa không gian đây, ta còn tưởng rằng bên trong có bảo vật gì xuất thế. Một lúc sau khi, một cái thánh nhân tiết lộ thiên cơ. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó chính là mắng to đoàn gia vô liêm sỉ, nhưng rất nhanh bọn họ liền bắt đầu hối hận vì sao chính mình không có đem Mộ Dung Vũ cái kia hai cái bằng hữu cho bắt. Dáng dấp kia Mộ Dung Vũ cũng là khuất phục. Hiện tại, hết thảy đều đã muộn. Từ lúc Mộ Dung Vũ tiến vào đoàn gia cửa lớn sau khi, bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ khả năng vĩnh viễn không cách nào đi ra. Ai, nếu là thật bị đoàn gia được linh hồn thành thánh công pháp, như vậy bọn họ là có thể trưởng khống thiên hỏa thành, thậm chí trở thành cửu âm thánh quốc, thậm chí là nhân tộc hàng đầu gia tộc. Chỗ tốt này tuyệt đối không thể để cho đoàn gia độc chiếm. Được báo cáo thiên hỏa thành bên trong một số cường giả siêu cấp trong lòng nhất thời lung lay mở ra. Mộ Dung Vũ, gia chủ ở đại điện chờ đợi đã lâu, đi theo ta. Mộ Dung Vũ tiến vào đoàn gia cửa lớn sau khi, một cái hộ vệ hóa trang thánh nhân tiến lên đón, biểu hiện lãnh đạm đối với Mộ Dung Vũ bỏ lại nói một câu, sau đó xoay người liền đi vô cùng vô lễ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm tức giận để một cái thánh nhân cảnh giới hộ vệ tới đón tiếp chính mình. Này không phải nghênh tiếp, mà là cho mình hạ mã uy cùng với biểu đạt bọn họ cao cao tại thượng tư thái. Bọn họ đây là ở nói cho Mộ Dung Vũ, ở chúng ta đoàn gia trước mặt, ngươi cũng chính là một cái phổ thông hộ vệ thôi, run rế bình thường tồn tại cũng dám theo chúng ta hò hét. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm thấy, nếu như không phải đoàn gia không phải đối với hắn có mơ ước, e sợ liền nghênh tiếp người đều không có, mà chỉ cần Mộ Dung Vũ ở đoàn gia xông loạn, đoàn gia lập tức sẽ có cớ đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Bất quá tình huống bây giờ không rõ, Mộ Dung Vũ đúng là không có lập tức phát tác. Theo cái kia hộ vệ bảy chuyển tám chuyển sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi tới một tòa xa hoa đại điện phía trước, vẫn không có nhìn thấy đại điện tình hình bên trong. Hắn cũng cảm giác được từng đạo vô cùng cường đại khí tức không ngừng từ trong đại điện như gợn sóng bình thường không ngừng tán phát ra. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn biết bên trong cung điện khẳng định tụ tập đoàn gia rất nhiều cường giả, những người này đây là muốn thẩm vấn hắn a. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, trong lòng liên tục cười lạnh. Tốt nhất đoàn gia hết thảy cường giả đều ở trong đại điện, dáng dấp kia hắn là có thể một lưới bắt hết. Đúng, một lưới bắt hết. Kể từ khi biết đoàn gia bắt công tôn ngưng vũ hai người sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã bị đoàn gia phán tử hình. Cười lạnh, Mộ Dung Vũ một bước vượt tiến vào. Bạch! Ngay khi hắn tiến vào trong nháy mắt, mấy chục nói ánh mắt lập tức bắn ở trên người hắn, thậm chí từng luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức càng là như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà đến, trực tiếp trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Răng rắc răng rắc. Từng trận như giang đậu bình thường âm thanh không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra, đây là cơ thể hắn chịu đựng quá uy áp mạnh mẽ duyên cớ. Nếu không là cơ thể hắn đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc, chỉ sợ hắn ở tiến vào đại điện một sát na cũng đã nổ tung ra. Nhưng, dù vậy, Mộ Dung Vũ thân thể cũng chịu đựng đến cực hạn, chỉ thấy cơ thể hắn rung động dữ dội, bất cứ lúc nào đều có phá nát khả năng. Mà lúc này, những kia sức mạnh đáng sợ càng như là từng tòa thánh sơn chấn áp ở trên đỉnh đầu hắn, không giống như vậy chấn áp Mộ Dung Vũ không cách nào nhúc nhích. Răng rắc, một tiếng, Mộ Dung Vũ dưới chân tảng đá lát thành mặt đất trực tiếp vỡ tan ra, Mộ Dung Vũ hai chân bắt đầu rơi vào lòng đất. Nhìn thấy ta chủ nhà họ Đoàn dĩ nhiên không quỳ xuống, cho ta quỳ xuống. Đột nhiên, một cái gầm lên truyền tới, Mộ Dung Vũ chịu đựng sức mạnh đột nhiên tăng mạnh gấp trăm lần. Phốc! Mộ Dung Vũ cả người đều bị ép hãm sâu dưới nền đất bên dưới, chỉ còn dư lại phần eo trên đất, mà đáng sợ kia uy thế đang không ngừng chấn áp ở trên người hắn, muốn hắn quỳ xuống. Mộ Dung Vũ thần tình lạnh lùng nhìn trong đại điện mấy chục hào đoàn ra cái gọi là cường giả, trên mặt tuy rằng bị chấn áp bắp thịt co giật, nhưng cũng vẫn như cũ là vô tận trào phúng. Muốn hắn quỳ xuống, dù cho là bỏ mình cũng không thể. Đời này lại trời quỳ xuống đất, lại cha mẹ. Mộ Dung Vũ tự do phụ mẫu đều mất, không có cơ hội quỳ lại cha mẹ cho tới thiên địa. Hắn càng là không có quỳ lại quá. Quét qua quét xuống đi, Mộ Dung Vũ đang giễu cợt cho tới rồi lại mang tới vẻ khinh thường. Hắn vốn cho là Đoàn gia là cường đại cỡ nào một cái gia tộc, thế nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ có điều là bất diệt cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả huyền thánh cảnh giới cường giả đều không có. Đương nhiên, trong truyền thuyết Đoàn gia sau lưng là có một cái huyền thánh cảnh giới lão tổ, bất quá cái kia lão tổ quanh năm đang bế quan bên trong, không tới gia tộc bước ngoặt sinh tử, hắn là sẽ không xuất hiện. Bất quá, ở bề ngoài thực lực cũng so với Thành Bạch Dương những gia tộc kia phải cường đại quá nhiều, dù sao, những gia tộc kia liền bất diệt cảnh cường giả đều không. Khổng lồ uy thế vẫn như cũ giống như thủy triều bao phủ tới, trấn áp Mộ Dung Vũ không ngừng hãm sâu mặt đất. Mộ Dung Vũ thân thể cũng hầu như đạt đến tan vỡ biên giới. Thế nhưng, hắn trước sau sẽ không khuất phục. Được rồi, nhưng vào lúc này, Đoàn gia gia chủ Đoàn Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức, những kia trấn áp ở Mộ Dung Vũ trên người sức mạnh liền cấp tốc tiêu tan. Mộ Dung Vũ từ dưới nền đất đứng lên, thần tình lạnh lùng nhìn Đoàn Hồng Phi. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Đoàn Hồng Phi đột phát lòng tốt buông tha hắn, mà là bởi vì trên người hắn còn có bọn họ thứ cần thiết, không tốt đem Mộ Dung Vũ đánh giết mà thôi. Về phần bọn hắn vì sao không có trực tiếp đem Mộ Dung Vũ lấy xuống chọn đọc ký ức? Bọn họ nhưng cũng không dám, bởi vì rất nhiều người ký ức đều có phong ấn cấm chế, nếu là bị ngoại lực mạnh mẽ chọn đọc, những ký ức ấy sẽ bị phá hỏng, cách được không đủ bù đắp cách mất. Ta cái kia hai cách bằng hữu đây. Không có ở trên cung điện nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ hai người, Mộ Dung Vũ nhìn xuống lửa giận trong lòng khí lạnh giọng nói rằng. Không vội vã, ngươi cái kia hai cách bằng hữu không có chuyện gì đương nhiên, còn sau đó có sao không, vậy sẽ phải xem ngươi làm thế nào. Đoạn Hồng Phi cười híp mắt nói rằng, bất quá nụ cười kia có bao nhiêu âm lãnh thì có nhiều âm lãnh, nếu là Mộ Dung Vũ tin tưởng nét cười của hắn, vậy thì bị lừa rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Bị bắt. Các ngươi muốn long cốt viêm châm. Tuy rằng đây là một cái công kích linh hồn thánh khí, thế nhưng các ngươi nếu là muốn cứ mở miệng chính là, nếu như có thể trả giá để ta động lòng giá tiền, ta cũng không phải không thể nào đem long cốt viêm châm cho các ngươi. Thế nhưng, làm một đại gia tộc các ngươi nhưng là trực tiếp bắt bằng hữu của ta uy hiếp ta, các ngươi không cảm thấy như vậy rất đê tiện vô liêm sỉ sao? Nhìn chằm chằm Đoàn Hồng Phi, Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Đoàn gia đông đảo cường giả chỉ là cười lạnh không ngớt với bọn hắn nói vô liêm sỉ. Ở thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực thánh giới bên trong, vô liêm sỉ cũng là một loại thủ đoạn. Bớt nói nhăm đi, giao ra linh hồn thành thánh pháp môn, chúng ta thả ngươi hai cái bằng hữu bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả ánh mắt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh giọng nói rằng. Ngược lại song phương đã không nể mặt mũi, không có cần thiết che che giấu giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính là. Ừ, nguyên lai các ngươi là muốn linh hồn thành thánh pháp môn. Vì là sao không nói sớm? Vì sao phải bắt được ta hai cái bằng hữu? Các ngươi nói rõ không phải đúng rồi, lẽ nào các ngươi không biết ta căn bản không có phương pháp gì công pháp sao? Mộ Dung Vũ giả ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, sau đó liền dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn mọi người, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Đoàn gia sắc mặt của mọi người càng ngày càng âm lãnh lên. Một cái cấp trung bất tử cảnh cường giả, hẳn là Đoàn gia một trưởng lão, chỉ thấy hắn âm trầm nhìn Đoàn Hồng Phi nói rằng. Gia chủ, ta xem thằng con hoang này là không muốn hợp tác rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết khấu lưu hắn cái kia hai cái bằng hữu, trực tiếp giết quên đi. Đoàn gia mọi người liên tục gật gù, đều là đồng ý người trưởng lão này đề nghị. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Lấy Đoàn gia vô liêm sỉ cùng đê tiện, Giết chết Công Tôn Ngưng Vũ bọn họ tuyệt đối không phải đùa giỡn, hắn là tới cứu người, cũng không phải tới để Công Tôn Ngưng Vũ hai người bị giết bất quá, nếu để cho hắn như vậy khuất phục, nhưng cũng không thể nào. Chậm đã, ta cần nhìn thấy ta hai cái bằng hữu, Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi là dự định trao đổi. Đoàn gia đông đảo cường giả trong lòng mừng thầm. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu ne xuề trái. Ta muốn gặp được ta cái kia hai cái bằng hữu mười tức bên trong không thấy được, ta lập tức hủy diệt trí nhớ của ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, sát cơ bắn tóe. Chậm đã. Đoàn Hồng Phi vung tay lên, lập tức đối với một người trong đó trưởng lão nháy mắt ra dấu, lập tức người trưởng lão kia liền vội vã rời đi đại điện. Bọn họ vẫn đúng là sợ Mộ Dung Vũ hủy diệt ký ức. Một khi dáng dấp kia, bọn họ coi như giết Mộ Dung Vũ cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là ung dung đi tới cách tòa cái kia đoàn gia trưởng lão chỗ ngồi trước, sau đó bệ vệ liền ngồi xuống. Khốn nạn! Đoàn gia mọi người đều là giận dữ, mỗi một người đều căm tức hắn, bất quá nhưng là cũng không có người ra tay, hiện tại còn không là thời điểm xuất thủ. Một khi được linh hồn thành thánh pháp môn sau khi, Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Nhìn! Đoàn gia mọi người đều là có chút nghiến răng nghiến lợi, vô cùng khó chịu. Người nhà họ Đoàn làm việc tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Vũ mới ngồi xuống, cái kia rời đi đại điện trưởng lão liền trở về cùng hắn, đồng thời trở về còn có hai cái lồng sắt. Đây là hai cái một người cao, không biết lấy cái gì thánh tài chế tạo lồng sắt, xa xa nhìn sang, từng đạo huyền ảo cực kỳ hoa văn không ngừng lập lòe, từng đạo mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ không ngừng phát ra đến, mà bên trong lồng tre nhưng là phân biệt giam giữ Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập. Hai người kia bị cho rằng là xúc sinh, một tiếng bị giam ở bên trong lồng tre, mặc dù coi như hai người không có chịu đến tổn thương gì thế nhưng Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng vẫn là trà sát lên. Hai người bọn họ thế nhân mà không phải cấp thấp xúc sinh. Dáng dấp như vậy giam giữ bọn họ đã không chỉ là giam giữ, mà là sỉ nhục, từ bọn họ nhân cách trên sỉ nhục hai người bọn họ. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, trên người lửa giận cùng sát ý không thể ức chế phóng lên trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Buông bọn hắn ra. Từ yết hầu bên trong hống ra hai cái trầm thấp, ẩm chứa đáng sợ sát cơ âm thanh, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đã đi tới hai cái lồng sắt phía trước, đồng thời một quyền quay về cái kia bất tử cảnh đoàn gia trưởng lão liền mãnh liệt vỡ giết mà đi. Làm cản. Một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả giận tím mặt, một bước bước ra che ở Mộ Dung Vũ phía trước, đồng thời cũng là một quyền vỡ giết mà ra. Ầm. Mộ Dung Vũ nắm đấm trực tiếp bị đánh nổ, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh càng là trực tiếp đem hắn cho chấn động bay ra ngoài. Cũng may mà là bọn họ còn không muốn đi Mộ Dung Vũ tính mạng, bằng không cú đấm này sẽ đem Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng đánh chết. Hơi suy nghĩ, bị vỡ tan cánh tay lần thứ hai mọc ra, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, hai mắt đỏ chót nhìn cái kia hai cái bất tử cảnh cường giả, trên người sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Dung đại ca, chúng ta không có chuyện gì, ngươi đừng. Công Tôn Ngưng Vũ có chút rụt rè nói rằng, nàng mặc dù nói không có chuyện gì, thế nhưng nghe được nàng thanh âm kia sau khi, Mộ Dung Vũ sát ý càng là tăng vọt mấy lần, xông thẳng cửu trùng thiên bên trên. Ta nói thả bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận, thế nhưng là không động thủ nữa, chỉ là xoay người lạnh lùng nhìn chủ nhà họ Đoàn, Đoàn Hồng Phi. Đoàn Hồng Phi một mặt ý cười nhìn Mộ Dung Vũ. Thả bọn họ không khó, thế nhưng ngươi phải dùng linh hồn thành thánh pháp môn đến trao đổi bằng không. Sau khi nói đến đây, Đoàn Hồng Phi nhìn về phía Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập, tiếp tục nói. Cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức sau khi ta nếu là không chiếm được linh hồn thành thánh pháp môn, như vậy ta thì sẽ tự tay đánh gục cô gái này. Răng rắc. Mộ Dung Vũ hàm răng đều bởi vì phẫn nộ mà cắn vỡ tan, mà lúc này Đoàn gia một trưởng lão nhưng là đã bắt đầu đếm ngược lên 19. Thả bọn họ, thả chúng ta rời đi, ta ta bảo đảm các ngươi Đoàn gia không có chuyện gì bằng không, ta sẽ để các ngươi hối hận. Mộ Dung Vũ cắn nát cương nguyên, thần tình hơi có chút dữ tợn nhìn Đoàn Hồng Phi các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Chỉ là Đoàn gia đông đảo các cường giả nhưng là không nhịn được nở nụ cười, coi như Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn thành thánh giả, thế nhưng một mình hắn làm sao để Đoàn gia hối hận. Các ngươi Đoàn gia cũng quá mức đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng uy hiếp loại thủ đoạn này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, tiếp theo một đạo thân hình liền xuất hiện ở cửa đại điện. Đoàn Hồng Phi sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó quát lạnh lên tiếng. Mạnh Triển Bằng, ngươi tới đây làm chi? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, lập tức hai tròng mắt liền đột nhiên co rụt lại. Người đến là một người đàn ông trung niên, trên người lập lòe mãnh liệt sức mạnh ánh sáng bất diệt cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ không biết chính là Mạnh Triển Bằng vẫn là Thiên Hỏa Thành một trong ba gia tộc lớn Mạnh gia gia chủ. Mạnh lão dù cũng tới. Ta cũng tới tập hợp một thoáng náo nhiệt. Mạnh Triển Bằng vẫn không nói gì, một cái âm thanh vang rồi liền truyền tới. Sau một khắc, một cái bất diệt cảnh ông lão liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Ba cái bất diệt cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, tâm trầm càng ngày càng trầm trọng. Kỷ Dụ Đạt, Thiên Hỏa Thành một trong ba gia tộc lớn Kỷ gia gia chủ, bất diệt cảnh thực lực. Đoàn Hồng Phi sắc mặt âm trầm đứng lên, nhìn Kỷ Dụ Đạt cùng Mạnh Triển Bằng hai người. Hai vị, nơi này chính là ta Đoàn gia trọng địa, những người không có liên quan không thể tới gần địa phương, ta tựa hồ không có mời hai người các ngươi chứ. Ha ha. Kỷ Dụ Đạt cười ha ha, tiếp theo sau đó nói rằng. Không có chuyện gì, ta liền nghe nói Mộ Dung Vũ tiến vào Đoàn gia lấy các ngươi Đoàn gia thủ đoạn. Không phải sợ Mộ Dung Vũ sẽ bị các ngươi bức bách sao? Vì lẽ đó tới xem một chút. Đúng là như thế, các ngươi kế tục đi, không cần phải để ý đến chúng ta ở bên cạnh nhìn là có thể. Mạnh Triển Bằng cũng cười nói bất quá, đang nói chuyện đồng thời, hai người bọn họ ánh mắt nhưng là không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Hai người này mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng bọn họ thần niệm Mộ Dung Vũ nhưng là rất quen thuộc, trước bọn họ liền trong bóng tối nhòm ngó hắn. Đoàn Hồng Phi vô cùng tức giận, hai người này cũng không phải người tốt lành gì, cùng hắn như thế hiện tại nói như vậy, ý muốn như thế nào? Hơn nữa, hai người bọn họ ở đây, hắn làm sao kế tục? Bọn họ cũng không muốn cùng hai người bọn họ chia sẻ linh hồn thành thánh pháp môn, những thứ đồ này vẫn là trưởng khống ở trong tay mình cho thỏa đáng. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ sẽ không khuất phục, a ta liền yêu thích như vậy người trẻ tuổi, tha chết chứ không chịu khuất phục. Kỷ Dụ Đạt dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Mạnh Triển Bằng khẽ cau mày, bất quá thực lực ngươi thường thường, làm sao cùng Đoàn gia đều đây? Không bằng như vậy đi, ngươi gia nhập ta Mạnh gia, ta có thể bảo đảm ba người các ngươi không nhìn. Thối lắm, Mạnh gia lại há như ta Kỷ gia. Mộ Dung Vũ, ngươi gia nhập ta Kỷ gia, ta để ngươi trở thành chúng ta Kỷ gia đệ nhất cung phụng, muốn cái gì có cái đó. Kỷ Dụ Đạt lớn tiếng nói. Đoàn Hồng Phi đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại, hai người này thuần nát tan là tới quấy rối, bất quá bọn hắn cũng Mộ Dung Vũ gia nhập gia tộc của bọn họ, dáng dấp kia bọn họ phải cùng bọn họ khai chiến, đây là bọn hắn vẫn phòng ngừa chuyện đã xảy ra. Thu hồi các ngươi cái kia ngụy trang mặt, ba các ngươi đều hướng về phía cái gọi là linh hồn thành thánh pháp môn mà đến, đừng tiếp tục sỉ nhục sự thông minh của ta được không? Ta minh hiểu bạch nói cho các ngươi, ta không có linh hồn thành thánh pháp môn, ta cũng căn bản không phải linh hồn thành thánh giả. Mộ Dung Vũ cười nhạo không ngớt, hắn không muốn cùng bất cứ người nào thỏa hiệp, bởi vì hắn có đầy đủ lá bài tẩy bức cuống lên hắn, những người này đều phải chết. Mạnh Triển Bằng cùng Kỷ Dụ Đạt đối diện một chút, sau đó bá một tiếng liền động thủ. Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn cũng đã bị hai cái bất diệt cảnh cường giả cho hạn chế, lấy thực lực của hắn tới nói thật sự không phải bất diệt cảnh cường giả đối thủ, bởi vậy coi như hắn phản ứng lại hắn đều sẽ không phản kháng. Đối phó không hợp tác người chúng ta có chính là biện pháp Đoàn Hồng Phi, ngươi không phải sợ hắn tự hủy ký ức sao mới không có xuống tay với hắn sao? Ta có thể nói cho ngươi, trước một quãng thời gian ta cùng Mạnh Lão dùng được một cái tàn dư trận pháp, có thể trấn áp bất kỳ trí nhớ gì phong ấm khà khà. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là đột nhiên chìm xuống, đừng nói không có cái kia tàn dư trận pháp, chỉ cần bọn họ muốn chọn đọc ký ức. Hắn sẽ mặc giúp bởi vì trí nhớ của hắn căn bản không có bất kỳ phong ấn. Trong khi nói chuyện, hai người liền muốn rời đi đại điện. Mà Đoàn Hồng Phi nhưng là sốt ruột, vội vã ngăn cản hai người. Hai người các ngươi có ý gì? Không có đem ta Đoàn ra để ở trong mắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Đại phát thần uy. Nghe nói Đoàn Hồng Phi nói chuyện Mạnh Triển Bằng cùng Kỷ Dụ Đạt đều cười, mà Kỷ Dụ Đạt càng là nói rằng: chúng ta không có đưa ngươi Đoàn ra không để vào mắt, chỉ là chúng ta có biện pháp cậy ra trí nhớ của hắn, ngươi có sao? Đoàn Hồng Phi hơi ngưng lại. Hắn vẫn đúng là không có những kia biện pháp, nếu là có hắn cũng không cần dùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người đến uy hiếp Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đã bị bọn họ những kia, Mạnh Triển Bằng hai người muốn từ trên tay hắn cướp đi là không thể nào, chí ít bọn họ Đoàn gia cũng phải cùng chung Mộ Dung Vũ ký ức. Nhìn thấy Đoàn Hồng Phi càng ngày càng âm lãnh biểu hiện, Mạnh Triển Bằng rốt cuộc vẫn là mở miệng. Như vậy đi, ba nhà chúng ta cùng chung Mộ Dung Vũ ký ức, cộng đồng linh hồn thành thánh. Trên thực tế, ba người bọn họ bất luận cách nào đều không muốn người khác được linh hồn thành thánh pháp môn, bọn họ đều muốn độc chiếm. Thế nhưng, cái kia không chọn vẹn trận pháp nhưng là phân biệt trưởng khống ở Mạnh Triển Bằng cùng Kỷ Dụ Đạt lưỡng nhân thủ bên trong. Nếu như bọn họ không hợp tác, căn bản là không có cách chọn đọc Mộ Dung Vũ ký ức, bởi vậy bọn họ chỉ có thể hợp tác. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đem cái kia trận pháp từ trong tay đối phương cướp tới. Thế nhưng dáng dấp kia hai cái gia tộc thế tất sẽ phát sinh đại chiến, đến lúc đó tổn thất không phải hai người bọn họ cái có thể chịu đựng được. Sở dĩ đồng ý để Đoàn Hồng Phi chia một chén canh cũng là như thế, bằng không nếu là Đoàn gia khởi xướng phong đến, hai người bọn họ một người trong đó nhất định sẽ ngã xuống, mặc dù không ngã xuống cũng sẽ bị trọng thương, đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Thật, Đoàn Hồng Phi không chần chờ chút nào liền đáp ứng rồi. Chuyện cười, nếu là hắn không đồng ý, Mộ Dung Vũ ký ức liền cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Kha kha. Nhìn thấy Đoàn Hồng Phi ba người ở cãi vã chính mình, đem chính mình xem là hàng hóa bình thường tranh cướp thuộc về quyền, vẫn không nói gì, Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng. Mộ Dung Vũ trong lòng là cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng phẫn nộ đồng thời rồi lại duy trì bình tĩnh. Ở trong mắt hắn, Đoàn Hồng Phi ba người hành vi cực kỳ buồn cười. Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng cười lạnh, Đoàn Hồng Phi ba người đều nhìn sang. Thằng con hoang, đợi chúng ta chọn đọc trí nhớ của ngươi sau khi, ngươi cũng không cần phải kế tục tồn tại ở trên thế giới này, đến lúc đó ta liền để ngươi biết đắc tội Đoàn gia kết cục. Đoàn Hồng Phi cười gằn, ngữ khí âm u, sát cơ bắn tóe. Bởi vì Mộ Dung Vũ giết chết Đoạn Thiên Bình chính là hắn con ruột. Như không phải là muốn được linh hồn thành thánh pháp môn, hắn đã sớm ra tay đánh gục Mộ Dung Vũ. Các ngươi đại khái cho rằng ta thực sự là cá nằm trên thớt sao? Mộ Dung Vũ nở nụ cười, tuy rằng hắn sức mạnh toàn thân đều bị trấn áp, thế nhưng là không hề sợ hãi, tỏ rõ vẻ cười nhạo vẻ. Nghe vậy, Mạnh Triển Bằng ba người đều dùng buồn cười ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ không cảm thấy Mộ Dung Vũ có năng lực tránh thoát hắn phong ấn. Lập tức thả chúng ta rời đi, lấy ra để chúng ta thỏa mãn bồi thường, bằng không toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ha ha ha. Đoàn gia mọi người toàn bộ đều đại nở nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá vô nghĩa. Cười đi cười ba, chờ sau đó ta để cho các ngươi liền khóc cũng không thể. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Đoàn Hồng Phi tam đại bất diệt cảnh cường giả nhưng là lẫn nhau đối diện một chút, trong lòng mơ hồ lóe qua một vệt bất an, vẻ Mộ Dung Vũ bình tĩnh như thế, khẳng định là có cái gì lá bài tẩy. Bớt nói nhăm đi, trực tiếp đem trí nhớ của hắn luyện hóa lại nói. Kỷ Dụ đạp quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra, liền muốn đem Mộ Dung Vũ chộp vào trên tay. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra, đáng sợ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, liền đem Mạnh Triển bằng hai người phong ấn Mộ Dung Vũ sức mạnh cho cắn nát thành bột mịn. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt khôi phục thân thể tự do. Cùng lúc đó, cái kia cố đáng sợ cực kỳ sức mạnh nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, một lần vượt qua bất diệt cảnh, sau đó ở Đoàn Hồng Phi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ đồng thời, khí thế điên cuồng tăng vọt. Huyền Thánh, Cổ Thánh, Thánh Vương. Đương nhiên, người ở chỗ này không biết những khí tức này cụ thể cảnh giới, chỉ là biết khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Ầm, ầm, ầm. Rốt cuộc, ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí thế điên cuồng tăng vọt thời điểm, bọn họ vị trí đại điện trước tiên chống đối không kiếm lời trực tiếp bị nát thành bột mịn, lập tức, liền có một ít thực lực đối lập thấp hơn Đoàn gia đại nhân vật bị đánh giết thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Đồng thời, khí thế đáng sợ càng là lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đi qua tất cả đều thành bột mịn. Đoàn Hồng Phi ba người khoảng cách Mộ Dung Vũ gần nhất, đứng mũi chịu sào. Bất quá, bọn họ tốt xấu là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, còn có thể chống đối hơi thở này công kích. Bắt hắn, Kỷ Dụ Đạp sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn càng là nhanh chóng chụp vào Mộ Dung Vũ. Ở hắn đồng thủ đồng thời, Đoàn Hồng Phi thân hình loáng một cái trực tiếp hướng về Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập hai người bắn nhanh mà đi, muốn bắt Công Tôn Ngưng Vũ hai người uy hiếp Mộ Dung Vũ. Chủ nhà họ Đoàn, một cái bất diệt cảnh cường giả dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Nguyên bản liền phẫn nộ Mộ Dung Vũ lúc này càng thêm tức giận rồi. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Ở hắn hét lớn đồng thời, Đoàn Hồng Phi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là nhìn thấy một lóng tay từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đoạn vạch ra hiện trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ chu vi hư không đều bị đoạn chỉ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cho đập vỡ tan, hư không bắt đầu tảng lớn sụp đổ, hơn nữa sụp đổ tốc độ còn cấp tốc hướng về phương xa lan tràn đi ra ngoài. Ầm, một tiếng, đứng mũi chịu sào Kỷ Dụ Đạp bàn tay lớn trực tiếp bị nát thành bột mịn, sau đó khủng bố cực kỳ sức mạnh cũng mạnh mẽ oanh kích ở Kỷ Dụ Đạp trên người. Kỷ Dụ Đạp phun máu tươi tung tóe, cả người lại như là ruột bông rách bình thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá nhưng là cũng không có lập tức bị đánh giết, điều này là bởi vì hắn nhìn thấy đoạn chỉ đồng thời đã lấy ra trong cơ thể rất nhiều thánh khí. Chỉ là, hắn tuy rằng không có bỏ mình thế nhưng hắn rất nhiều thánh khí nhưng là trực tiếp bị nghiền nát, trong đó bộ phận thánh khí càng là cùng hắn tâm thần liên kết bị nghiền nát, sau khi tâm thần của hắn cũng đụng phải rất lớn tổn thương. Trốn. Không có chút gì do dự, Kỷ Dụ Đạp ở bay ngược đồng thời thân hình lay động trực tiếp hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Đoạn chỉ uy năng quá khủng bố, hắn trực giác chính mình không phải là đối thủ, bởi vậy chỉ có thể chạy trốn. Ở Kỷ Dụ Đạp trước, Mạnh Triển bằng càng là nhanh người một bước, đã xa xa chạy ra ngoài, chỉ có Đoàn Hồng Phi vẫn như cũ đánh về phía Công Tôn Ngưng Vũ hai người. Hắn cũng muốn chạy trốn thế nhưng hắn không thể trốn, bởi vì nơi này là Đoàn gia, một khi hắn chạy trốn, như vậy Đoàn gia sẽ bị Mộ Dung Vũ san thành bình địa, bởi vậy hắn nhất định phải khống chế lại Công Tôn Ngưng Vũ hai người uy hiếp Mộ Dung Vũ. Chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể cứu hắn cùng Đoàn gia, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là hắn loại hành vi ngu xuẩn này nhưng là thu nhận hắn tử vong. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn. Giữa trời một chảo nhất thời, đoạn chỉ liền bị hắn nắm ở trong tay. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ quát ầm, cầm trong tay đoạn chỉ quay về Đoàn Hồng Phi liền đột nhiên đánh xuống đi. Lúc này Đoàn Hồng Phi đã xuất hiện ở giam giữ Tông Tôn Ngưng Vũ lồng sắt trước, chỉ thấy hắn cười gằn dò ra bàn tay lớn chụp vào lồng sắt. Ở trong lòng hắn, chỉ cần hắn tóm lấy lồng sắt, Mộ Dung Vũ liền không dám công kích hắn bất quá, hắn nhưng là đánh giá thấp kết thúc chỉ uy năng. Bạch! Mắt thấy Đoàn Hồng Phi bàn tay lớn đã tiếp cận lồng sắt, liền muốn đem lồng sắt nắm lấy, thế nhưng lúc này, một đạo đoạn chỉ bóng mờ nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc hư ép mà xuống. Cùng lúc đó, Đoàn Hồng Phi bàn tay lớn cũng vừa vặn bắt được lồng sắt. Đoàn Hồng Phi nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, ầm. Ngay vào lúc này, Đoàn Hồng Phi cả người đều đột nhiên nổ tung ra, bị oanh thành một đám mưa máu, liền linh hồn của hắn đều bị cắn nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ trực tiếp nuốt vào. Bất diệt cảnh linh hồn của cường giả nhưng là vật đại bổ. Giết chết Đoàn Hồng Phi sau khi, Mộ Dung Vũ vung tay lên, đem Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập hai người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời, hắn đã bay lên trời. Hai mắt xem xuyên qua hư không, nhìn về phía đang hướng Đoàn ra bên ngoài điên cuồng chạy thục mạng Mạnh Triển Bằng cùng Kỷ Dụ Đạt. Không phải tốc độ của bọn họ quá chậm, rất lâu đều không có chạy ra Đoàn ra, mà là tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, từ bọn họ chạy trốn đến Mộ Dung Vũ dùng đoạn chỉ đánh chết Đoàn Hồng Phi cũng chỉ có điều là một niệm chuyện mà thôi. Một niệm, so với trong nháy mắt còn muốn ngắn. Hơi suy nghĩ bên dưới thời gian này đến có bao xa. Mặc dù bọn họ là bất diệt cảnh cường giả cũng không kịp chạy đi. Ở Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn sang đồng thời, Kỷ Dụ Đạt cùng Mạnh Triển Bằng trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Lúc này trong lòng bọn họ liền lấm liệt, đảo mắt nhìn sang nhưng là nhìn thấy một con lớn vô cùng đoạn góp ý đột phá hư không ấm nhẹ mà đến. Hai người giật nảy cả mình, sử dụng bú sữa lực lượng sức mạnh nhằm phía phương xa, muốn thoát đi đoạn chỉ giết chết, thế nhưng tốc độ của bọn họ nhanh, đoạn chỉ tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như ngay khi bọn họ tăng lên sức mạnh đồng thời, đoạn chỉ nhưng là đã ấm nhẹ ở trên người bọn họ. Ầm, ầm. Thậm chí, hai người bọn họ liền sợ hãi thời gian đều không có. Cả người cũng đã bị giết hết, thậm chí ở thời gian ngắn sức mạnh đáng sợ oanh kích bên dưới, bọn họ chết liền cha liền xương máu đều không dư thừa một giọt. Đoạn chỉ, vậy cũng là thiên hỏa tộc cường giả đoạn chỉ, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng nhưng là liền tổ thánh cảnh giới cường giả cũng có thể giết chết, huống chi Đoàn Hồng Phi bọn họ chỉ là bất diệt cảnh. Bởi vậy, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Đoàn gia toàn bộ đều chết đi cho ta. Giết chết đi thì rồi đạt hai cái bất diệt cảnh cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ bay lên không mà lên trôi nổi trên vòng trời bên trên, biểu hiện lạnh lẽo hét lớn một tiếng, sau đó tay nắm đoạn chỉ trực tiếp hư đè xuống. Lúc này, Đoàn gia những người kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao, ni đáng sợ uy thế cũng đã từ trên trời giáng xuống. Sau đó sẽ không có sau đó, toàn bộ Đoàn gia bị triệt để di vì bình địa, ngoại trừ những kia nguyên bản không ở Đoàn gia người ở ngoài, Đoàn gia tất cả mọi người đều bốn tuyệt. Phệ hồn. Những người này chết đi sau khi, nhưng là còn có lượng lớn mảnh vụn linh hồn không có bị dập tắt. Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu thôn phệ linh hồn. Mà vào lúc này, Đoàn gia phủ cận nhân tài phản ứng lại. Từng cái từ phương xa bắn nhanh mà đến, bọn họ đều muốn nhìn một chút thiên hỏa thành một bá một trong Đoàn gia bị người nào ở xoay tay tiêu diệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Đồ diệt ba gia tộc. Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Khi này những người này đi tới đã biến thành một vùng phế tích Đoàn gia phủ cận thời điểm, trước tiên liền nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trong hư không Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiến vào Đoàn gia thế nhưng hiện tại bị san thành bình địa, mà chỉ có Mộ Dung Vũ một người ngồi xếp bằng ở trong hư không, mặc dù là kẻ ngu si đều biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, biết là một chuyện, bọn họ đều thật tò mò Mộ Dung Vũ là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Đoàn gia bao vây chủ nhà họ Đoàn, Đoàn Hồng Phi ở bên trong toàn bộ bị đánh giết, hơn nữa chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Triển Bằng cùng chủ nhà họ Kỷ, Kỷ Dụi Đạp cũng toàn bộ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mấy người mắt thấy Đoàn Hồng Phi ba người bị đánh giết, trải qua các thánh nhân bắt đầu nói khoác lên, từng cái biểu hiện tương đương kích động cùng hưng phấn, tựa hồ giết chết Mạnh Triển Bằng không phải Mộ Dung Vũ mà là bọn họ như thế. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả cũng không có thực lực kinh khủng như thế chứ. Người này nói chuyện sau khi, lập tức có người bắt đầu nghi ngờ. Các ngươi này liền sai rồi, Mộ Dung Vũ đánh giết chủ nhà họ Mạnh bọn họ không phải dùng công kích linh hồn, các ngươi nhìn thấy hắn đỉnh đầu trôi nổi cái viên này đoạn chỉ sao? Lúc trước Mộ Dung Vũ chính là tay bẻ gãy chỉ, sau đó ấn nhẹ xuống, chủ nhà họ Kỷ bọn họ liền bị đánh chết, miễn cưỡng bị đánh chết, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một người khác chứng thực lúc trước người kia nói chuyện thế nhưng là để mọi người càng ngày càng khiếp sợ. Bạch! Vô số người toàn bộ ánh mắt đều chăm chú vào Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không con kia đoạn chỉ là bọn hắn làm sao cũng không thấy này con đoạn chỉ có kinh khủng như thế uy năng. Lúc này đoạn chỉ cùng lúc trước ở thiên hỏa trong không gian đã hoàn toàn khác nhau, không có khí tức kinh khủng gợn sóng, cũng không có cháy hừng hực thiên hỏa, hơn nữa cũng chỉ có không tới dài nửa mét, ngoại trừ khá lớn ở ngoài, cùng phổ thông ngón tay cũng không có khác biệt. Đương nhiên, nếu như nói đây là thiên hỏa tộc cường giả một tiết đoạn chỉ, ở đây phần lớn người cũng không biết, bởi vì bọn họ căn bản không biết thiên hỏa bên trong không gian trấn áp thiên mông, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách thâm nhập. Ở mọi người nhìn kỹ thiên mông đoạn chỉ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem đoàn ra bên trong hết thảy mảnh vụn linh hồn cắn nuốt mất rồi, lập tức hắn liền đứng lên, thần tình lạnh lùng quét trên mặt đất mọi người một chút. Sau đó một bước bước ra, hắn hướng về Mạnh gia đi tới, chỉ là muốn tiêu diệt đi Mạnh gia sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi đến phương hướng, đoàn người nhất thời ồn ào lên, mà có một ít Mạnh gia đệ tử trong lòng càng là dâng lên cảm giác xấu. Mạnh gia cùng Kỷ gia ở Thiên Hỏa Thành bên trong đều rất dễ thấy, bởi vậy Mộ Dung Vũ đã sớm biết bọn họ vị trí thân hình trong ánh lấp lánh, hắn đã đi tới Mạnh gia bầu trời. Phương nào cuồng đồ, dĩ nhiên ở Mạnh gia ngang ngược. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Mạnh gia bầu trời thời điểm, Mạnh gia bên trong liền truyền ra một trận tiếng hét lớn. Nghe được âm thanh này, trong đám người không ít người đều xì nở nụ cười, liền thực lực mạnh nhất gia chủ đều bị người đập chết, Mạnh gia lại vẫn ở trước mặt người này nói khoác không biết ngượng. Bầu trời bên trên Mộ Dung Vũ cũng là liên tục cười lạnh, bất quá động tác của hắn nhưng là cũng không có bởi vì cười lạnh mà hơi hơi giảm bớt. Chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Triển Bằng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Dĩ nhiên bị ta đánh gục, mà ta Mộ Dung Vũ làm người tín điều, nhưng là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc, các ngươi Mạnh gia cùng Kỷ gia kể từ hôm nay đều sẽ triệt để từ thánh giới xóa tên. Âm thanh như lăn lôi giống như vậy, rất xa truyền ra ngoài, mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ đã động thủ, chỉ thấy hắn cầm trong tay thiên mông đoạn chỉ nhẹ nhàng vung lên, quay về phía dưới Mạnh gia liền hư ép mà xuống. Chỉ là, để mọi người kinh ngạc, người nhà họ Mạnh cười nhạo chính là theo Mộ Dung Vũ vừa đứt chỉ hư đè xuống, càng là không có bất kỳ sóng sức mạnh. Ha ha, thằng con hoang này là ngốc chứ? Lẽ nào hắn muốn dùng cái kia đoạn chỉ đánh chết chúng ta sao? Mạnh gia bên trong, rất nhiều người to nhỏ lên chào phúng Mộ Dung Vũ, thậm chí, có mấy người đã bay lên trời, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không chút hoang mang, trên mặt vẻ mặt cũng chưa từng biến một thoáng. Phốc, phốc, phốc. Trong chớp mắt, Mạnh gia những kia xung kích hướng về Mộ Dung Vũ thân thể người đột nhiên liền nổ nát ra một luồng minh mông cực kỳ uy thế đột nhiên xuất hiện nhất thời, Mạnh gia bên ngoài cùng Mạnh gia mọi người bên trong liền nhìn thấy một đạo đáng sợ cực kỳ khí tức chính từ trên trời giáng xuống, chỗ đi qua, tư không tảng lớn sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ lên mãnh liệt khí tức tử vong. Âm âm âm. hầu như là trong một ý nghĩ đáng sợ kia cực kỳ sức mạnh cũng đã cắn giết mà xuống nhất thời. Vô số người liền nhìn thấy nguyên bản cường giả vô số mạnh gia trực tiếp liền bị san bằng. Chết không còn một mống. T. Mọi người không khỏi hút vào khí lạnh, từng cái đều dùng cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Trong tay Đoạn Chỉ ở trong lòng cân nhắc Đoạn Chỉ lai lịch. Cùng lúc đó Thiên Hỏa Thành một số nút trong bóng tối cường giả cũng đều đánh giá Thiên Mông Đoạn Chỉ kinh ngạc, đồng thời rồi lại mang tới một chút tham lam. Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt trưởng mạnh ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tử vong sau khi mảnh vụn linh hồn. Những mảnh vỡ này đối với hắn linh hồn cảnh giới tăng lên cực kỳ hữu dụng, hắn cũng không muốn lãng phí. Dùng mấy hơi thở đem hết thảy mảnh vụn linh hồn đều nuốt trưởng sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai lên, hướng về Kỷ gia đi đến. Lúc này Kỷ gia cũng sớm đã được Đoàn gia cùng Mạnh gia bị diệt đi tin tức, liền Mạnh Triển Bằng bị đánh giết tin tức cũng biết. Lúc này Kỷ gia bên trong đại loạn cả lên, đã có không ít người thoát đi Cơ gia. Tuy rằng Kỷ gia bên trong có cường giả trấn áp, thế nhưng không ai muốn chết. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới Kỷ gia thời điểm, đã có một phần ba người nhà họ Kỷ thoát đi Kỷ gia. Mộ Dung Vũ, được rồi, ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị động thủ một lần giết chết Cơ gia thời điểm, một cái tiếng hét lớn truyền tới lập tức, gặp phải thân hình liền từ trên mặt đất bay lên trời, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước Kỷ gia bầu trời. Huyền Thánh. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn trên người người này ánh sáng cùng Lý Đức Hòa gần như thế nhưng cùng Huyết Vũ lão tổ còn kém điểm, chính là một cái trung niên áo đen nam tử. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, rất khó chịu hỏi. Phủ thành chủ người, Mộ Dung Vũ, ngươi đã tiêu diệt Đoàn gia cùng Mạnh gia, đã được rồi. Phủ thành chủ tuyệt đối không cho phép ngươi tiêu diệt Kỷ gia, người đàn ông trung niên từ tốn nói, trong mắt nhưng là hàn mang lấp lóe. Phủ thành chủ người dĩ nhiên cường đại như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không biết chính là Thiên Hỏa Thành phủ thành chủ cùng Cửu Âm Thánh Quốc kỳ thực không có quan hệ gì. Thiên Hỏa Thành tuy rằng ở Cửu Âm Thánh Quốc cảnh nội, thế nhưng kỳ thực cũng không thuộc về Cửu Âm Thánh Quốc, có thể nói là độc lập một thành trì, do phủ thành chủ độc lập quản lý. Mạnh gia cùng Đoàn gia các gia tộc chính là Thiên Hỏa Thành một bá, thế nhưng đi vậy không dám nhảy qua làm càn, bởi vì phủ thành chủ mới là Thiên Hỏa Thành tuyệt đối người trưởng khống, nếu như đồng ý, phủ thành chủ có thể dễ dàng tiêu diệt gia tộc của bọn họ. Thế nhưng cho tới nay Thiên Hỏa Thành thành chủ cũng không có tiêu diệt ý của bọn họ, mà là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, dân gian suy đoán bọn họ nhất định là cấu kết ở một khối. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười. Hồi lâu sau hắn mới đình chỉ tiếng cười, biểu hiện lãnh đạm nhìn phủ thành chủ trung niên nhân áo đen, ép hỏi. Ta muốn tiêu diệt đi Kỷ gia, các ngươi phủ thành chủ đi ra ngăn cản, vì sao Đoàn Hồng Phi bọn họ muốn giết ta thời điểm các ngươi phủ thành chủ nhưng là không có nhìn thấy. Vì sao bọn họ bắt cóc bằng hữu của ta so với ta đi vào khuôn phép thời điểm các ngươi không nhìn thấy? Lẽ nào mắt chó của các ngươi đều mù hay sao? Vẫn là lẫn nhau trong lúc đó che chở, bắt nạt ta cái này người ngoại lai. Làm cản. Mộ Dung Vũ, ngươi tùy ý làm bậy, tùy ý tàn sát người vô tội, làm người tàn bạo đồ diệt Đoàn gia cùng Mạnh gia, chúng ta phủ thành chủ thông cảm ngươi tức giận trong lòng, không tính toán với ngươi, thế nhưng ngươi nếu là tùy ý làm bậy muốn đồ diệt Kỷ gia, ta không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi. Phủ thành chủ trung niên áo đen nam tử đằng đằng sát khí quay về Mộ Dung Vũ liền mắng chửi lên. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh. Chẳng bằng nói các ngươi mơ ước ta cái kia cái gọi là linh hồn thành thánh pháp môn, hiện tại ta thoại liền đặt ở này. Ngươi nếu là không cút ngay, ta quản ngươi là phủ thành chủ người vẫn là Cửu Âm Thánh Quốc người, giết không tha. Khà khà. Nam tử mặc áo đen cười lạnh tiến lên trước một bước, bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ tiện lời không một chảo, muốn đem Mộ Dung Vũ bắt. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ quát ầm lên tiếng, tay phải cầm lấy Thiên Mông Đoạn Chỉ quay về nam tử mặc áo đen liền vỗ mạnh một cái. ầm. Có thể so với tổ thánh công kích, uy năng bỗng nhiên trong lúc đó bạo phát, đạt đến huyền thánh cảnh giới, nam tử mặc áo đen trong lòng mới bay lên một luồng mãnh liệt khí tức tử vong, căn bản phản ứng không kịp nữa, thiên mông đoạn chỉ cũng đã từ trên người hắn vỗ xuống đi. Nhất thời, nam tử mặc áo đen liền bị đập liền bột mịn đều không còn sót lại. Mà thiên mông đoạn chỉ nhưng là không có bất kỳ đình trệ, quay về phía dưới kỷ gia liền vỗ xuống đi. Âm âm âm. Không chần chờ chút nào, toàn bộ kỷ gia kế đoàn gia cùng mạnh gia sau khi bị mộ dung vũ hủy diệt bất quá, dù sao kỷ gia xem như là ít nhất, bởi vì rất nhiều người cũng đã rút đi kỷ gia miễn gặp tử vong. Phệ hồn. Mộ dung vũ kế tục thôn phệ linh hồn mảnh vỡ. Hừ. Thế nhưng, ngay khi hắn mới nuốt trưởng nam tử mặc áo đen mảnh vụn linh hồn sau khi, một cái tiếng hừ lạnh từ phủ thành chủ truyền ra. Rắc rắc rắc. Mộ dung vũ thân thể bắt đầu giãn nứt ra rồi từng đạo vết nứt, hầu như liền muốn vỡ tan, thậm chí, hắn đạt đến một tinh cấp bậc linh hồn cũng đụng phải xung kích. Mộ dung vũ kinh hãi đến biến sắc, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào hà đồ lạc thư bên trong. Bạch. Ngay khi hắn tiến vào hà đồ lạc thư trong nháy mắt, một bàn tay lớn liền từ phủ thành chủ dò xét đi ra, trực tiếp chụp vào mộ dung vũ bất quá, bởi vì mộ dung vũ đã trước một bước rời đi, bàn tay lớn chỉ là nắm lấy một đám lớn hư không. Ầm. Tựa hồ là bị mộ dung vũ đào tẩu mà vô cùng tức giận, bàn tay lớn mạnh mẽ một chảo, đem một đám lớn hư không bị trực tiếp vồ nát, sau đó bàn tay lớn liền thu về. Phủ thành chủ cường giả ra tay rồi, chí ít là vượt qua huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Ở bàn tay lớn thu sau khi trở về không lâu, một cách truy nã mộ dung vũ thông cáo liền treo lơ lửng ở thiên hỏa thành tứ đại nơi cửa thành, mà mộ dung vũ cũng đã trở thành thiên hỏa thành tối không được hoan nghênh người, vĩnh cửu cấm nhập thiên hỏa thành, một khi phát hiện, giết chết không cần luận tội. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Triệu chỉ tình muốn phi thăng. Thiên hỏa thành cho mộ dung vũ rơi xuống đánh chết lệnh. Hơn nữa từng cái cường giả càng là phóng lên trời ở thiên hỏa thành chu vi địa vực tìm tòi mộ dung vũ. Rất rõ ràng, mộ dung vũ đồ diệt ba gia cùng giết chết phủ thành chủ người cường giả kia hành vi đã triệt để làm tức giận thiên hỏa thành phủ thành chủ. Trên thực tế thiên hỏa thành rất nhiều mọi người cảm thấy phủ thành chủ làm như thế kỳ thực không chỉ là bởi vì mộ dung vũ đánh giết ba gia tộc lớn, dù sao đoàn gia này ba gia tộc lớn tuy rằng bị diệt rơi mất thế nhưng thiên hỏa thành còn thiếu gia tộc sao. Chỉ cần phủ thành chủ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng đỡ mặt khác ba gia tộc lớn. Hơn nữa, lần này mộ dung vũ tuy rằng đồ diệt ba gia tộc lớn thế nhưng ba gia tộc lớn bảo khố loại hình nhưng là cũng không có bị mộ dung vũ thuận đi. Ở mộ dung vũ sau khi rời đi, phủ thành chủ cũng đã đem ba cái gia tộc hết thảy bảo vật đều cho thu rồi, những người khác căn bản không dám động. Mọi người suy đoán phủ thành chủ sở dĩ đối với mộ dung vũ rơi xuống đánh chết lệnh, đó là bởi vì mộ dung vũ khiêu khích quyền uy của bọn họ. Phủ thành chủ cũng đã đứng ra, mộ dung vũ không những không cho diện còn đem bọn họ người cho chém, sự khiêu khích này phủ thành chủ khẳng định là không cách nào nhịn được. Bất quá, những này đều cùng mộ dung vũ không liên quan, hơn nữa phủ thành chủ phái ra đi người cũng căn bản không tìm được mộ dung vũ. Hà đồ lạc thư bên trong, mộ dung vũ một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, chỉ thấy toàn thân hắn quần áo tận nát tan, thân thể càng là, oanh, một tiếng nổ nát ra. Những này đều còn chỉ là bị thương ngoài da, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, trọng yếu chính là, mộ dung vũ linh hồn cũng bị kích thương. Hơi suy nghĩ bên dưới, sinh mệnh lực lượng liền điên cuồng rồi rửa lên rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, thương thế diệt hết bất quá, hắn bị thương linh hồn nhưng là không cách nào trực tiếp khép lại. Liền, hắn liền xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu chữa trị lên, tuy rằng không có hệ thống công pháp, Thế nhưng dù sao cũng là linh hồn thành thánh giả, ở hắn dưới sự hướng dẫn, linh hồn tự động chữa trị tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mộ Dung đại ca, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được Mộ Dung Vũ sóng linh hồn hỗn loạn, lồng sắt bên trong Công Tôn Ngưng Vũ một mặt lo lắng mà ôn ập, nhưng là trước sau không nói một lời, tỏ rõ vẻ phiền muộn bàn ngồi ở bên trong, nhắm mắt chợp mắt. Bất quá hàng này ở thiên hỏa không gian tựa hồ có thu hoạch thực lực so với trước cao không ít, hẳn là trên người hắn phong ấm bắt đầu giải che, lúc này đã đạt đến đại thánh đỉnh cao. Trên người hắn bị Lý Gia dùng đặc thù phong ấm cho trấn áp sức mạnh, Mộ Dung Vũ không cách nào giải trừ, bởi vậy hắn vẫn không có khôi phục đỉnh cao thực lực, cũng chính là bất tử cảnh. Mộ Dung Vũ không hề trả lời, vẫn như cũ kế tục tu luyện, mà Công Tôn Ngưng Vũ cũng không có kế tục quấy rầy Mộ Dung Vũ. Mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ linh hồn mới được chữa trị gần đủ rồi, lúc này mới ngồi xếp bằng lên, chỉ là trong lòng hắn nhưng là chửi bới lên. Ngày đó ra tay người cường giả kia tuyệt đối vượt qua huyền thánh cảnh giới, lúc đó Mộ Dung Vũ thì có loại cảm giác, mặc dù hắn dùng thiên mông đoạn chỉ cũng có thể không phải đối thủ của đối phương, bởi vậy, hắn vô cùng quả đoán tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó chạy mất dép. Lấy ra thiên mông đoạn chỉ, Mộ Dung Vũ trên mặt bắp thịt có chút co giật. Thiên mông đã từng nói với hắn, đoạn chỉ uy năng vô cùng mạnh mẽ, bạo phát toàn bộ uy năng giết chết tổ thánh cảnh giới cường giả hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng bên trong sức mạnh có hạn. Hiện tại, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, đoạn chỉ sức mạnh ánh sáng rõ ràng so với mới vừa bắt được tay thời điểm ảm đạm đi khá nhiều. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Lần này nếu không có đoàn ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bước cuống lên hắn là kiên quyết sẽ không vận dụng đoạn chỉ, quá lãng phí. Lần này đã lãng phí 1/4 sức mạnh Mộ Dung Vũ phòng trừng, hắn nhiều nhất vẫn có thể dùng 3 lần hơn nữa, sử dụng thời điểm bạo phát uy năng càng lớn, sức mạnh tiêu hao lại càng lớn. Đem những sức mạnh này một lần bùng nổ ra đi, không biết có thể hay không giết chết phổ thông tổ thánh. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, đem đoạn chỉ thu cẩn thận, đây chính là hắn lá bài tẩy, sau đó cũng không thể tùy tiện vận dụng. Đi tới Công Tôn Ngưng Vũ bên cạnh hai người, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn nhốt lại hai người bọn họ lồng sắt, sau đó hắn nhìn về phía Ôn Ập. Ôn lão đầu, ngươi có thể mở ra lồng sắt sao? Mộ Dung Vũ nhưng là từng thử, những này lồng sắt vật liệu hết sức đặc thù, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách đem mở ra. Không thể, Ôn Ập mặt tối sầm lại nói rằng đổi làm là ai bị vây ở thiết bên trong lồng tre đều sẽ không có sắc mặt tốt. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không? Nếu đại gia cũng không có cách nào, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tìm không gì không làm được Hà Đồ, thế nhưng Hà Đồ cũng rất khẳng định nói cho hắn, hắn cũng không có cách nào, dù sao, Hà Đồ thực lực cũng chỉ là bình thường mà thôi. Được rồi, Mộ Dung Vũ thực lực cũng đã khôi phục đến đại thánh cảnh giới, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung đại ca, ngươi có biện pháp nào hay không phá tan cái này lồng sắt ngả, chúng ta coi như biến ảo thân hình đều không thể đi ra ngoài. Lồng sắt thật giống có thật nhiều trận pháp cùng cấm chế. Lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ tỏ rõ vẻ buồn bực nói. Trận pháp cấm chế. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như chỉ là lồng sắt, hắn đúng là không có cách nào, thế nhưng nếu là cấm chế mà. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một hạt hạt nhỏ, sau đó trực tiếp nhằm phía giam giữ Công Tôn Ngưng Vũ lồng sắt. Ở Ôn Ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ trong ánh mắt khiếp sợ, Mộ Dung Vũ hóa vì là cái kia một cái hạt nhỏ không có bất kỳ lực cản liền tiến vào bên trong lồng tre. Mộ Dung đại ca, ngươi có thể tiến vào lồng sắt bên trong. Quá tốt rồi. Công Tôn Ngưng Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ôm Mộ Dung Vũ vai hưng phấn kêu lớn lên, chỉ là bên cạnh lồng sắt Ôn Ập nhưng là lạnh giọng đánh gãy Công Tôn Ngưng Vũ hưng phấn. Hắn tuy rằng có thể ra vào, thế nhưng chúng ta nhưng là vẫn như cũ không cách nào đi ra ngoài. Công Tôn Ngưng Vũ nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ, sau đó một mặt phiền muộn nhìn Mộ Dung Vũ, cái kia vô cùng đáng thương, điềm đạm đáng yêu nít, tựa hồ muốn Mộ Dung Vũ đáp án. Mộ Dung Vũ quả nhiên không có để hắn thất vọng, cười nói. Ai nói các ngươi không cách nào đi ra ngoài? Chờ. Nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai hóa thành một hạt hạt nhỏ rời đi lồng sắt, sau đó thân hình hắn loáng một cách liền biến mất ở Công Tôn Ngưng Vũ trước mặt hai người. Ôn Ập mặt đen sì. Tiểu tử này khẳng định là không cách nào đem chúng ta làm ra đi, vì lẽ đó xấu hổ không dám thấy chúng ta. Hừ. Mộ Dung đại ca mới không phải loại người như vậy, Công Tôn Ngưng Vũ lập tức căm tức Ôn Ập. Ôn Ập chỉ là nhàn nhạt nhìn Công Tôn Ngưng Vũ, cũng không nói lời nào, một bộ chờ xem niết. Công Tôn Ngưng Vũ đang muốn châm biếm lại, thế nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh bao phủ lại hai người bọn họ lồng sắt, sau đó, bọn họ cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo liền xuất hiện ở thánh giới bên trong. Tình huống thế nào? Ôn Ập hai người còn chưa kịp phản ứng là cái gì, cũng đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ lần thứ hai hóa thành một cái hạt nhỏ tiến vào Công Tôn Ngưng Vũ vị trí thiết bên trong lồng tre. Sau đó, Công Tôn Ngưng Vũ liền biến mất không còn tăm hơi. Ôn Ập sững sờ, sau đó hắn liền phát hiện mình đã lần nữa tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc hiểu Mộ Dung Vũ dùng biện pháp gì đem bọn họ từ thiết bên trong lồng tre giải cứu ra. Mộ Dung Vũ có thể không nhìn lồng sắt những kia trận pháp, bởi vậy hắn sau khi đi vào, liền đem Công Tôn Ngưng Vũ hai người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Rốt cuộc đi ra rồi. Mộ Dung đại ca, đoàn ra những kia đại bại hoại quá đáng ghét, chờ ta sau đó sau khi thực lực cường đại phải đem bọn họ toàn bộ giết hừ. Dĩ nhiên dùng lồng sắt đóng lại ta, Công Tôn Ngưng Vũ đầu tiên là hoan hô lên, sau đó liền hung hãn nói. Ngươi không có cơ hội, đoàn ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba gia tộc lớn đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn Ập hai người lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ cùng vẻ không tin, rất rõ ràng, bọn họ cũng không tin Mộ Dung Vũ có thực lực đó. Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nở nụ cười, không có cùng bọn họ giải thích quá nhiều, dù sao những kia đều là quá khứ. Ôn Ập, chúng ta hiện tại không thể thông qua thiên hỏa thành truyền tống trận đi tử vong sa mạc. Hiện tại có cái nào có truyền tống trận thành trì cách chúng ta tương đối gần? Hả? Ôn Ập đang chờ muốn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lông mày nhưng là hơi nhíu lại, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Thần giới phát sinh một chút sự, ta nhất định phải trở lại xử lý một chút, các ngươi là ở thánh giới vẫn là theo ta một đạo đi thần giới. Bất quá các ngươi không thể tiến vào thần giới, chỉ có thể ở tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngay khi vừa mới, hắn cảm ứng được Triệu Chỉ Tình chính đang hô hoán hắn lấy hiện tại thần giới tình huống. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là sẽ không có nguy hiểm gì, bình thường tình huống, các nàng căn bản không cần hô hoán Mộ Dung Vũ. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế, vậy khẳng định là phát sinh đại sự, hơn nữa Triệu Chỉ Tình các nàng còn không cách nào xử lý. Thần giới. Công Tôn Ngưng Vũ một trận hưng phấn, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, nàng liền hơi buồn bực. Ta vẫn là ở thánh giới ba nơi này phủ cận có một cái tả nguyên thành, ta là ở chỗ đó ở tạm, đến lúc đó ngươi xong xuôi chuyện, liền đến tả nguyên thành tìm ta. Ôn Ập trầm ngâm một chút mới nói hắn nói muốn dẫn Mộ Dung Vũ đi tử vong sa mạc, hắn liền tuyệt đối sẽ không thất tín với người. Mộ Dung đại ca, tuy rằng ta có thể ở ngươi không gian bảo vật bên trong, thế nhưng quá muộn, ta vẫn là cùng Ôn lão đầu đồng thời ba, đến thời điểm ngươi nhất định nhớ tới muốn tới tìm chúng ta á. Công Tôn Ngưng Vũ trải qua một quãng thời gian cân nhắc sau khi cuối cùng mới rốt cuộc cắn răng muốn ở lại thánh giới bên trong. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thần giới Thánh Tông bên trong. Đương nhiên, hắn xuất hiện thời điểm đã đem cảnh giới cho áp chế đến cực hạn, hơn nữa bởi vì hắn là thần giới chi chủ, thần giới cũng sẽ không bài xích hắn, bởi vậy hắn cùng phổ thông chuẩn thánh giống như vậy, không có bất kỳ không khỏe. Thần niệm quét qua, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dĩ nhiên toàn bộ đều tụ tập ở bên trong tòa thánh điện, hơn nữa từng cái sắc mặt sốt ruột, một mặt lo lắng niết. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thân hình loáng một cách liền tiến vào đại điện, sau đó ở chủ vị ngồi xuống. Bên trong tòa thánh điện mọi người cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên, sau đó liền phát hiện bên trong cung điện nhiều hơn một người. Trước tiên bọn họ liền đều cảnh giác lên, bất quá rất nhanh bọn họ liền nhìn rõ ràng thêm ra một người là Mộ Dung Vũ. Ta muốn phi thăng, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Chỉ Tình liền đứng lên, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lấy Triệu Chỉ Tình thực lực, nàng nếu như không muốn phi thăng, vẫn có thể ở thần giới ngốc mấy cái kỷ nguyên, hơn nữa hoàn toàn không cần tuổi thọ vấn đề. Mà hiện tại, rất rõ ràng không phải nàng tự nguyện muốn phi thăng như vậy, Triệu Chỉ Tình là gặp sự cố. U